Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0561. Lâm Phong luyện kiếm. 561. Lâm Phong luyện kiếm. Mây trắng trong lúc đó truyền ra Nhạn Nam Lai trong sáng thanh âm. Thiên địa đại đạo, vạn pháp đồng quy. Huyền môn chi chủ đạo pháp cùng ta Thái Hư Quan hư không mơ dương đạo có chỗ tương tự, cũng không phải là không có khả năng. Khung Hằng trầm mặt một chút sau, nói: theo ta được biết, huyền môn chi chủ trên trán âm dương đồ văn, hai cực hoàn mỹ cân đối, đối lập rồi lại thống nhất, mọc lẫn với nhau có không, phảng phất vô cùng vô tận. Thật nếu nói, so với hư không mơ dương đạo khả năng còn hơi thắng nửa phần. Nhạn Nam Lai giọng nói không có biến hóa chút nào. Thế nhân đều nói ta Thái Hư đại đạo diệu yếu là thần châu hảo thổ nhất gần kề thiên đạo tu đạo phương pháp. Quả thật như vậy. Quá. Tứ. Hai trải qua ảo diệu vô phương. Nhưng ta ngươi đều rõ ràng. Đại đạo vô cùng. Không có phần cuối. Ta Thái Hư đại đạo diệu yếu còn hơn hắn đạo pháp. Nhưng ở tìm kiếm thiên địa chí lý trên đường, cũng chỉ là một lữ người. Lịch đại tổ sư. Cho đến hôm nay ta ngươi cũng đều đang không ngừng hoàn thiện bổ sung đạo pháp, để tại con đường này thượng đi được xa hơn. Nhạn Nam Lai lặng lặng nói. Tư không mơ dương đạo tìm hiểu không gian cùng mơ dương tương sinh chi đạo, chưa chắc liền không ai có thể ở phương diện này so với chúng ta nhiều đi nửa bước. Lấy kiếm đạo luận, ta Thái Hư Quan đại hư không lưỡng cực huyền nguyên kiếm quyết cùng phong tình thiên kiếm đều có thể tiếu ngạo thế gian tất cả kiếm đạo phương pháp. Duy chỉ có không địch lại thuộc sơn tiên thiên kiếm khí. Dùng võ đạo luận, đại lôi mơ tự đại nhật như lai thần trưởng công nhận thần châu đệ nhất. Đó là ta ngươi. Từ trước đến nay cũng đều tán thành điểm này. Hài đồng dáng dấp khuôn hằng ngồi ngay thẳng ánh mắt già nua an tường. Quan chủ theo như lời, ta đều hiểu, nhưng ta lo lắng người, nhưng không như vậy. Hắn dương mắt nhìn hướng thân hình ẩn vào mây trôi trong Nhạn Nam Lai. Trước đây Bàng Kiệt cùng Trần Cương, vì sao phải đi tìm kia huyền môn chi chủ? Bạch sắc mây trôi rốt cuộc hơi lay động một chút, từ đó truyền ra Nhạn Nam Lai thanh âm. Sửa sư huyên là hoài nghi. Thạch sáo đúng là trên tay hắn, đồng thời hắn đã thông qua thạch sáo đi chỗ đó. Cho nên mới có thành tựu ngày hôm nay. Khung Hằng gật đầu. Không sai. Nhạn Nam Lai trầm mặt một chút sau đáp. Việc này không quá mức căn cứ, không thích hợp nhẹ kết luận. Thiên Nhị cùng hắn môn hạ đệ tử Thạch Thiên Hảo chiến ước gần thực hiện. Ta sẽ tự mình đi trước Tây Lăng Thành. Khung Hằng cũng không nhắc lại trước khi sự, mà là đổi trọng tâm câu chuyện. Thạch Thiên Nhị lặng lặng đứng ở khi hắn phía sau, không nói được lời nào. Khung Hằng nói tiếp. Ta nên vì Thiên Nhị mở ra cửu trọng thiên khuyết. Làm sao cùng tẩy lễ? Có thể. Nhạn Nam Lai bình tĩnh đáp ứng. Bạch sắc mây trôi nâng hắn pháp lực hình chiếu biến thành thân hình, dần dần tiêu thất tại động phủ nội. Nhạn Nam Lai sau khi rời đi, Huyền Lâm đạo tôn từ từ hỏi. Sửa sư huyên quan chủ mới vừa rồi ý tứ là bọn họ lần này hoàn toàn sẽ không nhúc tay sao? Khung Hằng gật đầu không nói. Điều khiển tạo hóa thần quang nữa từng trải cửu trọng thiên khuyết tẩy lễ sau Thiên Nhị làm có thể thắng dễ dàng Lâm Phong tòa hạ đệ tử. Huyền Lâm đạo tôn nói, lấy Lâm Phong nhất quán tới nay tác phong tất sẽ dây dưa không rõ. Muốn trấn áp hắn không khó, nhưng hắn kia Ngọc Kinh Sơn lại xử lý không tốt, chúng ta có thể không mời ra Hảo Thiên Kính. Khung Hằng lắc đầu, Hảo Thiên Kính sẽ đối đến thiên hoang rộng lục bên kia. Không thể khinh động thỉnh tư không mơ dương chung đồng hành a. Huyền Lâm đạo tôn nói. Tốt, có tư không mơ dương chung, làm có thể phá được người này Ngọc Kinh Sơn. Huyền môn thiên tông lớn nhất đoàn bản. Thực cũng không ở chỗ môn hạ mạng giao thiệp đơn bạc kiệt xuất để tử phát triển cần thời gian. Khung Hằng giọng nói rất bình thản. Bọn họ vấn đề lớn nhất ở chỗ, không có thuộc về mình tạo hóa cấp độ pháp bảo trấn áp số mệnh. Đứng ở bất đồng vị trí, nhìn vấn đề quan điểm, cho ra đáp án cũng đều không giống nhau. Ngày trước Phong Thần Tông, Vu Thị gia tộc, lúc này Thiên Trì Tông, Lưu Quang Kiếm Tông, Đại Hoang Kiếm Tông. Tại bọn họ xem ra, Huyền Môn Thiên Tông xấu hổ chỗ ở chỗ Nguyên Anh Kỳ cùng Nguyên Thần Kỳ cường giả thiếu thốn, nhu cầu cấp bách tiêu diễm đám người phát triển bổ sung. Nhưng đến Nhãn Nam Lai, Phung Hằng, Huyền Lâm Đạo Tôn, còn có Lương Bàn Chu Hồng Vũ bọn họ vị trí này, xem Huyền Môn Thiên Tông lớn nhất đoàn bản chính là không có tạo hóa cấp độ pháp bảo. Trong lúc sinh tử có đại kinh khủng, mà thiên địa tịch diệt là sinh tử bên trên lớn hơn nữa kinh khủng, đó là Phung Hằng. Huyền Lâm Đạo Tôn như vậy Nguyên Thần tam trọng, hợp đạo cảnh giới cường giả, theo thiên địa thọ mệnh đi tới phần cuối, bọn họ biết cùng đi hướng đường cùng. Khuyên xào dưới chưa xong chứng, tạo hóa chi bảo, ngay cả có hy vọng chống đỡ thiên địa tịch diệt vô thượng chí bảo, giúp người vắt ngang vô số kỷ nguyên, xông qua thiên địa tịch diệt đại kiếp nạn, đi hướng tân sinh, dựng linh, hóa sinh cùng đại thừa ba cái cấp độ pháp bảo. Bởi vì tế luyện đạo pháp, tài liệu, tế luyện người tu vi bất đồng, uy lực cũng bất đồng, có hạ khắc thượng có khả năng. Nhưng chúng nó cùng tạo hóa cấp độ pháp bảo giữa lại tồn tại một đạo gần như với không thể vượt qua khoảng cách. Lâm Phong Ngọc Kinh Sơn cực kỳ cường đại, nhưng ở Vân Lâm giới trong chính mắt thấy sau khi, Nhãn Nam Lai cùng Huyền Lâm Đạo Tôn cũng phải ra tương đồng kết luận. Có thể có như vậy uy thế ở chỗ Lâm Phong bản thân ý chí cùng Ngọc Kinh Sơn sơn thể, đỉnh núi bảo thụ, ngoài núi tử khí bốn vị nhất thể kết hợp với nhau. Chỉ cần là kết hợp, liền ý nghĩa cũng không phải là chân chính ý nghĩa thượng một khối, mắc đi cầu vị đến có kẽ hở. Khuông Hằng nói, người này quen ẩn giấu, tuy rằng tạo hóa cấp độ pháp bảo khó có được, nhưng không thể xác định trên tay hắn nhất định không có. Huyền Lâm Đạo Tôn ánh mắt bình tĩnh, đã như vậy, vậy đem Thái Thượng Phá Trận Tổ cùng nhau mang cho. Có này hai bảo, đó là hắn có tạo hóa cấp độ pháp bảo, cũng không đủ sợ. Khuông Hằng đạo, chính là như vậy, ngươi đi chuẩn bị đi. Huyền Lâm Đạo Tôn gật đầu, đứng dậy rời đi động phủ. Khuông Hằng thì quay đầu nhìn về phía Thạch Thiên Nhị. Theo vi sư tới, chuẩn bị nghênh tiếp cửu trọng thiên khuyết tẩy lễ. Thạch Thiên Nhị ánh mắt trầm tĩnh, hướng về Khuông Hằng thi lễ một cái. Cửu trọng thiên khuyết tẩy lễ, trong truyền thuyết Thái Hư Quan long trọng nhất, cũng là truyền thừa lực lượng cường đại nhất tẩy lễ. Khi hắn cùng thế hệ trong hàng đệ tử, chỉ Lâm Đạo Hàn đã từng hưởng thụ qua hơn người chờ. Đó là Bàng Kiệt, Yến Minh Nguyệt đám người cũng không đã từng lịch. Ngọc Kinh Sơn thượng, Lâm Phong thầy trò nghênh đón đưa hướng, tiếp thu hắn thế lực khắp nơi. Bởi vì Long Lâm, Chu Dịch kết anh đưa tới hạ lễ. Tử Tiêu Đạo Lam Đình Đạo Tôn, Bắc Nhung Vương Đình Hữu Hiền Vương càng lấy Nguyên Thần Tôn Sư tự mình đăng môn tới chơi. Đương nhiên, bọn họ không đơn thuần là Lâm Phong môn hạ đệ tử trúc, càng nhiều là có sự tình muốn cùng Lâm Phong gặp mặt nói chuyện. Sau đó hai người biết theo Lâm Phong cùng nhau đi trước Đại Tần Hoàng Triều thủ đô Tây Lăng Thành, quan sát đại hòn đá nhỏ trong lúc đó quyết chiến. Đại Tần Hoàng Triều, Tử Tiêu Đạo, Bắc Nhung Vương Đình, Thông Thiên Kiếm Tông, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Phích Lịch Kiếm Tông, Tinh Túc Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông đều có hạ lễ đưa đến. Bình thời hiếm có liên hệ Luân Hồi Tông Địa Ngục Đạo cùng Đại Hoang Kiếm Tông cũng có hạ lễ. Đại Chu Hoàng Triều cùng với Tri Thân Cận Thương Hải Kiếm Tông cũng có biểu hiện kỳ. Sa Châu chỗ đó Thiên Mẫu Các cũng có chút. Côn Lôn Sơn địa phương trong cỡ nhỏ tông môn vậy thì càng không cần phải nói. Tiếp đãi Lam Đình Đạo Tôn cùng Bắc Nhung Hữu Hiền Vương sau, Lâm Phong liền đem còn lại công tác giao cho Tiêu Diễm cùng Long Lâm hai người. Bản thân hắn thì một thân một mình tiến nhập Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên, đi tới kia to lớn kiếm hộp trước mặt. Kiếm hộp phía dưới trấn áp đã hấp hối Kim Ô Đại Thánh tàn hồn, cùng hoàn toàn giãy rua không được Thiếu Dương, Thái Mơ hai kiếm. Lâm Phong đi tới sau trọng như núi kiếm hộp trước mặt, khúc lên ăn trong hai chỉ, nhẹ nhàng tại kiếm hộp biểu hiện mặt đánh một chút. Kiếm hộp bỗng nhiên chấn động, phát ra tiếng oanh minh, Minh tiếng vang hầu như ngưng kết là thật chất. Một vòng lại một vòng như sóng gần hướng về chu vi khuếch tán. Sóng âm nơi đi qua, phảng phất sắc bén mũi kiếm, cắt hư không. Chỉ là kiếm Minh Thanh thiếu chút nữa có thể sánh ngang hắn thần binh lợi khí. Lâm Phong gật đầu. Quả nhiên, trải qua tiên thiên kiếm khí, Kim Ô Đại Thánh tàn hồn cùng Thiếu Dương, Thái Mơ hai kiếm nhiều trọng ma luyện. Kiếm này phong mang nâng cao một bước. Hắn trên trán xuất hiện một cái thái cực đồ văn, hắc bạch hỗ trợ chuyển động dâng lên. Thái cực đồ nhất chuyển. Lâm Phong cả người cũng hóa thân làm thái cực chi tượng. Hắc bạch giao hòa. Liên tục xoay tròn. Diễn biến tạo hóa hàng vạn hàng nghìn ảo diệu. Rộng vô biên, không biết giới hạn to lớn tột đỉnh, thì dường như nhất phương vũ trụ. Lâm Phong bất ngờ lấy ra bản thân nguyên thần hóa thân, mơ dương xoay tròn giữa, trực tiếp đem kia to lớn kiếm hộp nuốt vào. Thái cực đồ nhất thời liên tục chấn động dâng lên. Nguyên bản hòa hợp hắc bạch đồ ảnh trong nháy mắt bị khuấy thành một đoàn lộn xộn lung tung hỗn độn. Kiếm hộp nội địa tuyệt thế hung kiếm. Kiếm ý chu thiên diệt thế. Coi như là Lâm Phong nguyên thần biến thành thái cực thế giới. Như vậy trực tiếp đem chi nuốt vào đi. Cũng gây nên kiếm ý nổ tung. Lâm Phong ý thức lại cực kỳ thanh tỉnh. Đây là luyện hóa kiếm này sau cùng cơ hội. Bằng không chờ mũi kiếm bị ma luyện ra 2/3. Kiếm ý càng phát ra tinh luyện. Hầu như liền không có khả năng bị luyện hóa. Tính là ta ngày sau tự thân tu vi không ngừng đề cao. Dù cho có thể cao đến phá hủy kiếm này tình trạng. Nhưng không cách nào bắt hàng phục luyện hóa kia. Trong hư không, Lâm Phong nguyên thần hóa thân liên tục vặn vẹo. Có mấy cái như vậy trong nháy mắt. Hầu như liền muốn bị xé sách. Hỗn độn một mảnh thế giới thậm chí xuất hiện vết nứt miệng vỡ. Tự tổn hại chỗ mơ hồ có vạn trượng hung lệ bá đạo thanh quang lộ ra. Mỗi khi lúc này, Lâm Phong tạo hóa chi trung chỉ biết hiện lên. Hóa thân làm sáng mệnh chi môn. Thần môn mở ra. Vô cùng vô tận tạo hóa sáng sinh chi lực đánh xuống. Khôi phục Lâm Phong bị hao tổn nguyên thần hóa thân. Như thế chẳng đình tuần hoàn đền đáp lại. Tại tạo hóa chi chung cùng Lâm Phong tự thân nguyên thần nỗ lực hạ. Không biết quá nhiều lâu. Hắn nguyên thần biến thành thái cực thế giới rốt cuộc một lần nữa ổn định lại. Một mảnh mơ hồ không rõ hỗn độn dần dần một lần nữa hóa thành hắc bạch phân minh, lại mơ dương giao hóa thái cực đồ. Một lát sau thái cực đồ ở trên hư không trong quay tròn nhất chuyển một lần nữa hóa thành Lâm Phong bản thân dáng dấp. Trên mặt hắn hiếm thấy bày biện ra vài phần suy yếu vẻ, bất quá trong đôi mắt thần thái sáng láng. Trên trán thái cực đồ văn trong thường thường có hung lệ thanh quang bắn ra. Kiếm này, liền danh chu thiên. Lâm Phong khóe miệng lộ ra lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ. Dùng đại tần hoàng triều kiện pháp bảo kia. Hoặc là thục sơn tiên thiên kiếm. Làm tiếp một lần ma luyện. Kiếm này làm có thể ra khỏi vỏ 2/3. Kim Ô Đại Thánh tàn hồn cùng thục sơn hai kiếm bị hắn tiện tay trấn áp. Đến hắn hiện tại tô vi. Trấn áp đối phương đã không uổng khí lực gì. Lâm Phong ra huyền thiên chủ quang động thiên, đứng ở huyền thiên bảo thủ đỉnh, nhẹ giọng cười nói. Đều chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát. Thanh âm khác bị trong nháy mắt đưa đến Ngọc Kinh Sơn Thượng Thạch Thiên Hảo đám người chỗ chỗ. Nhất thời, mỗi cái đồng phủ phân biệt bay ra mấy đạo cầu vồng, hướng về Lâm Phong ở đây tụ tập qua đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0562. Thời gian đã đến, đi trước Tây Lăng Thành. 562. Thời gian đã đến, đi trước Tây Lăng Thành. Lâm Phong đứng ở huyền thiên bảo thổ đỉnh, vài đạo cầu vồng bay tới, rơi ở trước mặt hắn xếp thành một hàng. Tại mấy người đều có ý tương nhượng hạ. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hảo đứng ở nhất vị trí trung tâm. Tiêu Diễm, Uông Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh đều đứng ở bên cạnh hắn. Một bên kia còn lại là Tiêu Chân Nhi, Lạc Khinh Vũ, Lý Nguyên Phóng, Thôn Thôn, Gia Cát Phong Linh, Quân Tử Ngưng. Đại Đức Thiền Sư thì đứng ở mấy người vãn bối trước người. Trừ này bên ngoài, Tu Vân Sinh, Anh La Chát, Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi, Tiểu Mập Mạp Ngôn Vô Ý cùng Tiểu Hoan Tử sáu gã nhập thất đệ tử cũng đi theo Tiêu Diễm đám người phía sau. Phi Liêm Vương, Quỷ Ngưu Vương cùng Bắc Hải Kình Vương đều hóa thành hình người đứng ở bên kia. Đao Chí Cường cũng dừng lại tại bọn họ phía sau, cung kính nghe lệnh. Khang Nam Hoa, Miêu Thế Hào cùng Giải Du lúc này tất cả bế quan, Lâm Phong không chuẩn bị đã quấy rầy bọn họ. Trình Diện mọi người đồng thời hướng Lâm Phong thi lễ một cái. Tại trên núi làm khách, Lam Đình Đạo Tôn cùng Bắc Nhung Hữu Hiền Vương cũng tới đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong mỉm cười. Một tháng chi kỳ gần đến, chúng ta hôm nay liền xuất phát. Tay hắn vung lên, một đạo tử sắc mây trôi hướng về trong hư không kéo dài, hóa thành một con đường, mở rộng vô tận không gian. Lâm Phong trước mà đi. Lam Đình Đạo Tôn cùng Bắc Nhung Hữu Hiền Vương liếc nhau, mỉm cười, sóng vai đi theo Lâm Phong phía sau. Người khác cũng đang bước trên mây trôi, xuyên qua hư không. Mọi người một lần nữa hàng lâm đại thế giới. Tây Lăng Thành liền ra hiện tại bọn họ trước mặt. Ngọc Kinh Sơn Na Di hư không, từ lâu ly khai dãy núi Côn Lôn, đi tới Đại Tần Hoàng Triều lãnh thổ bên trên. Bọn họ phía dưới đó là hiện nay Thần Châu hảo thổ đệ nhất hùng thành Tây Lăng Thành. Mọi người ánh mắt khẽ híp một cái, đều mơ hồ có thể nhìn thấy trên trăm điều màu sắc rực rỡ tia sáng từ bốn phương tám hướng hướng về Tây Lăng Thành hội tụ. Kia tia sáng cũng không phải là thực thể, mà là huyền diệu vô cùng một loại hư ảo cảnh tượng, là vô số linh khí ngưng tụ sau hiển hóa ra quang ảnh. Tỉ mỉ quan sát là có thể phát hiện, cái này tia sáng rõ ràng là từng cái chân long hình ảnh, đuôi rồng kéo dài hướng bát hoang rồng thiên địa. Mà long thủ thì cùng nhau tụ tập tại Tây Lăng Thành trong. Cái này quang long đều là Đại Tần Hoàng Triều quốc tổ sự nghiệp thống nhất đất nước hoàng đạo khí tượng ngưng tụ mà thành. Tam đại yêu vương cùng nhau hóa thành nguyên hình. Mọi người phân biệt rơi vào ba gã đại yêu trên lưng. Một chút xuống phía dưới hàng đi. Hạ lạc tốc độ thong thả, biểu hiện rõ tự thân không có địch ý. Tây Lăng Thành trong đắc ở trước tiên thì có phản ứng, tư không hé, ba bóng người từ đó đi ra. Tất cả đều là người quen cũ. Trước một người đúng là An Lương Vương Thạch Tông Nhạc, hai người khác thì theo thứ tự là Phi Tuyết Kiếm Tôn cùng Trường Nhạc Đạo Tôn. Ba người thấy Lâm Phong cùng nhau chắp tay làm lễ. Hoan nghênh huyền môn chi chủ tới chơi Tây Lăng Thành. Đây là Lâm Phong lần đầu tiên chính thức đặt chân Tây Lăng Thành. Đại Tần Hoàng Triều trên dưới đều phi thường coi trọng. Này đây ba vị nguyên thần cường giả ra nghênh đón. Lâm Phong mỉm cười. Ba vị khách khí. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc lại cùng Lam Đình Đạo Tôn, Bắc Nhung Hữu Hiền Vương cùng Đại Đức Thiền Sư chào hỏi. Ánh mắt sau cùng rơi xuống Lâm Phong bên người Thạch Thiên Hảo trên người. Lúc này Thạch Thiên Hảo, 13 tuổi tả hữu niên kỷ, thế nhưng một thân tu vi đã cực kỳ tinh thuần. Kim đan hậu kỳ thực lực, toàn thân cao thấp pháp lực hùng hồn cuồn cuộn, hai mắt đang mở hí, thần quang lưu chuyển. Thạch Tông Nhạc xem, mơ thầm gật đầu, ánh mắt lại đang Tiêu Diễm cùng Long Lâm trên người của hai người đảo qua. Tiêu Diễm lúc đầu lấy kim đan hậu kỳ tu vi quét ngang Vu thị gia tộc trừ gia chủ Vu Tân Đào bên ngoài tất cả tu sĩ. Bá đạo khí thế ngập trời. Người mang tứ đại chân hỏa, nhất thức ba hỏa dung hợp thương không hỏa liên khiến Thạch Tông Nhạc xem đều trở nên ré mắt. Lúc này Tiêu Diễm ba hỏa liên còn uy hiếp không được hắn. Nhưng theo Tiêu Diễm tự thân tu vi đề thăng, hủy diệt hỏa liên uy lực biết không ngừng tăng lên. Càng huống chi, nếu là xuất hiện bốn hỏa liên, vậy thì càng thêm bá đạo. Mà Long Lâm lúc này tuy rằng nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng Thạch Tông Nhạc, Phi Tuyết Kiếm Tôn, Trường Nhạc Đạo Tôn cũng sẽ không coi thường hắn. Kim đan hậu kỳ đối chiến Nguyên Anh sơ kỳ trọng đồng người Thạch Thiên Nhị, lấy tự thân tạm thời thổ thương là đại giới. Đổi Thạch Thiên Nhị con mắt trái trọng đồng bị hủy, hầu như coi như là chung kết thuộc về trọng đồng người thần thoại. Mà bây giờ Long Lâm càng kết thành Nguyên Anh, một thân pháp lực thần thông càng thêm kinh người. Lâm Tông Chủ, ta hướng bệ hạ tại Hoàng Cung thiết yến, thỉnh ngài và Lam Đình Đạo Tôn, Hữu Hiền Vương Điện Hạ tụ họp một chút. Thạch Tông Nhạc nhìn về phía Đại Đức Thiền Sư. Đại sư nếu là thuận tiện cũng thỉnh tụ họp một chút, có chuyên môn thức ăn chay bị hạ. Đại Đức Thiền Sư mặt lộ mỉm cười. Tần đế bệ hạ hảo ý, tâm lính bần tăng sẽ không vô giúp vui, có giữa tính thất làm một chút bài học cho giỏi. Thạch Tông Nhạc cũng không cưỡng cầu. Lúc này gật đầu đồng ý. Mọi người đang hắn dưới sự hướng dẫn cùng nhau tiến nhập Tây Lăng Thành trong. Đến Hoàng Thành trước, Lâm Phong nhìn về phía môn hạ chúng đệ tử, cười nói. Thiên hảo theo bản tỏa đi vào là được. Các ngươi người khác có thể tự do hoạt động. Tây Lăng Thành hành vi thần châu đệ nhất thành lớn. Có khác một phen khí tượng. Tiêu Diễm cười nói. Các đệ tử sẽ chiếu cố tốt tự mình, sư phụ xin yên tâm. Lâm Phong lập tức gật đầu. Mang Thạch Thiên Hảo cùng nhau đi vào Hoàng Thành. Tiêu Diễm đám người liếc mắt nhìn nhau. Đều cười nói. Đại gia đều tự tìm tiết mục, bảo trì liên lạc, tùy thời lẫn nhau trợ giúp. Có phụ trách tiếp đãi hắn môn Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ, do dự một chút sau thấp giọng nhắc nhở. Thái Hư Quan cũng có truyền nhân đệ tử đến Tây Lăng Thành. Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên, trên mặt thần tình tự tiếu phi tiếu. A kia rất tốt a. Một bên Long Lâm thần sắc đạm mạc, mặt không biểu tình. Tu sĩ kia thấy thế, nhất thời đem trước khi muốn nói chuyện nuốt về trong bụng đi. Lâm Phong đám người vào thành. Cùng với Lâm Phong cùng Thạch Thiên Hảo tiến nhập Đại Tần Hoàng Thành tin tức. Rất nhanh liền ở trong thành truyền ra. Tất cả mọi người biết. Theo thời gian ngày càng tới gần. Trước khi ước định xong thạch quyết chiến. Gần chính thức đến. Tây Lăng Thành nổi một chỗ biệt viện. Trong sân tự có trận pháp vận chuyển. Nhìn như diện tích không lớn. Thực có khác động thiên. Ốt xá nổi ngồi một cái trung niên nam tử. Vóc dáng không cao. Đầu đội khăn chít đầu. Mặc áo bào trắng. Làm nho sinh trang phục. Áo khoác ngắn tay mỏng nhất kiện bạch nhung áo khoác. Ánh mắt của hắn hình như có ý tưởng như vô ý nhìn phía Hoàng Thành phương hướng. Nhẹ nhàng a ra một hơi thở. Khí tức đến nơi đến chốn. Phảng phất đem ốt xá hóa thành một cái lạnh nóng nảy ra thế giới. Băng tuyết cùng nhân cùng tồn tại. Trung niên nam tử này đúng là Thiên Trì Tông hiện giữ tông chủ băng hỏa đạo tôn Tào Vĩ. Tào Vĩ thu hồi ánh mắt. Bàn tay vừa lộn. Vài đạo quang ảnh hiện lên. Trong một đạo nhất rực rỡ. Cũng một con ba chân đại đỉnh. Thân đỉnh thượng chữ khắc vào đồ vật nước từ trên núi chảy xuống đồ án. Phảng phất nhìn vạn dặm giang sơn kim loại tuyên khắc thượng. Tại đây ba chân đại đỉnh xung quanh còn bay múa bảy con thanh đồng tiểu đỉnh liên tục vòng quanh đại đỉnh xoay quanh. Tào Vĩ ánh mắt hơi động động. Còn thiếu hai con tử đỉnh liền đầy đủ hết. Trước mặt hắn trong hư không hiển hiện ra hai cái thật lớn chỗ trống. Một người trong toát ra hồng quang. Không gì sánh được nóng cháy. Một cái khác thì toát ra bạch quang. Không gì sánh được lạnh lẽo. Từ hồng quang chỗ trống trong truyền ra thanh âm. Hai cái tiểu tử kia quyết chiến, lại đem Thái Hư Quan cuốn vào, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hỏa sư thúc nói thật là. Tào Vĩ lặng lặng nói. Lâm Phong là chính là môn hạ một cách đệ tử. Liền cùng Thái Hư Quan trở mặt. Không sáng suốt hết sức. Trước khi hắn đạo đường đi được quá thuận. Nổi bật là Thiên Triệt Phong kiếm hội khiến Thục Sơn có hại. Khiến hắn có chút quên hết tất cả. Hắn tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới Thái Hư Quan tại sao phải được xưng là thần châu đệ nhất thánh địa. Cái chức vị này cho tới bây giờ đều không phải là Thái Hư Quan tự xưng. Mà là trên đời công nhận. Đó là một cái có thể lấy sức một mình áp đảo toàn bộ nhân tộc tu chân giới tồn tại. Thục Sơn bực nào kiệt ngạo. Đối mặt Thái Hư Quan biết mất sức mạnh. Thái Hư Quan chỉ điểm nhất kiện pháp bảo đi Đại Lôi Mơ Tử. Đại Lôi Mơ Tử lập tức liền tường đổ mọi người đẩy. Đồng liệt thánh địa. Cuối cùng lại lạc được bị diệt hạ tràng. Thái Hư Quan không ra vẻ. Đại Lôi Mơ Tử sẽ không diệt vong. Bạch quang chỗ trống trong truyền ra một cái càng trầm tính thanh âm. Lần này thu kia trọng đồng người nhập môn. Cùng ủng hộ cái này trọng đồng người. Chắc là Thái Hư Quan nội bộ hung hằng. Huyền Lâm đạo tôn đám người ý tứ. Cũng không đại biểu Thái Hư Quan chỉnh thể ý chí. Hồng quang chỗ trống trong hỏa trưởng lão hừ một tiếng. Thái hư quan nội bộ chủ lưu ý kiến thiên hướng với lãnh đời không ra. Tuyệt đại bộ phân tinh lực đều đặt ở thiên hoang rồng lục bên kia. Nếu không có như vậy, thần châu hảo thổ ít nhất một nửa đều là thái hư quan thiên hạ. Bọn ta đều phải ngưỡng hơi thở. Nhưng thái hư quan cuối cùng là một cái chỉnh thể. Luân hồi tông sáu đạo nội chiến hơn vạn năm. Thật nếu gặp phải kẻ thù bên ngoài tiếp cận, còn sẽ liên hợp. Nhãn Nam Lai bọn họ thì như thế nào sẽ thật đối hung hằng đám người bỏ mặt. Hỏa trưởng lão cười nhạo đạo. Càng huống chi, mặc dù là đơn thuần hung hằng bọn họ cái này nhất phái người thực lực làm sao thường yếu. Nếu như từ thái hư quan phân ra đi ra, lập tức chính là lại một cái thánh địa. Tào Vĩ nói, cơ hội lần này tốt. Nghĩ đến Thục Sơn Kiếm Tông cũng sẽ có động tác. Thiên Triệt Phong Kiếm Hội thù hận. Bọn họ tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ bất quá hành vi địa chủ Đại Tần Hoàng Triều nghĩ cách khó dò. Cái này sản sinh rất nhiều không xác định nhân tố. Nhưng thế cuộc càng loạn, đối với chúng ta liền càng có lợi. Hắn ngửa đầu than nhẹ một tiếng. Hai vị sư thúc, ta có một loại cảm giác, lần này có thể là chúng ta sau cùng cơ hội. Huyền Môn Thiên Tông như thắng, chúng ta sau này đoạt được kia miệng thanh đồng hư không đỉnh cơ hội càng thêm xa vời. Huyền Môn Thiên Tông như bại, đồ vật hơn phân nửa hạ xuống đến thái hư quan trên tay, kia hy vọng thì càng tiểu. Bạch Quang chỗ trống trong băng trưởng lão trầm giọng nói. Chính vì vậy, ta hai người mới cuối cùng quyết định sớm xuất quan. Hỏa trưởng lão nói. Tào Vĩ, ngươi có ý kiến gì buông tay đi làm là được. Khi tất yếu thời gian, chúng ta sẽ ra tay giúp ngươi. Tào Vĩ gật đầu. Ta minh bạch. Ánh mắt của hắn lại hướng về Hoàng Thành phương hướng ngắm liếc mắt. Thời cơ rất nhanh sẽ gặp đến. Cùng lúc đó Hoàng Thành trong. Lâm Phong tại An Lương Vương Thạch Tông Nhạc dưới sự dẫn đường đi trước. Đi tới nửa đường. Đuôi lông mày hơi một trọn. Quay đầu lại hướng phía một cái phương hướng liếc mắt nhìn. Khóe miệng tự tiếu phi tiếu. Xem qua liếc mắt, hắn liền xoay đầu lại theo Thạch Tông Nhạc đi vào Hoàng Thành chính cung đại điện. Trong đại điện, Tần Đế Thạch Vũ đang ngồi ở Long Y, thấy Lâm Phong đến, gật đầu làm lễ. Lâm Tông Chủ, lâu ngày không gặp. Lâm Phong mỉm cười. Đạo hữu đã lâu. Ánh mắt của hắn nhìn phía một bên khác. Chỗ đó ngồi một cái trung niên thư sinh trang phục người. Đúng là Đại Tần Hoàng Triều quyền tướng Ngũ Khinh Nhu. Ngũ Khinh Nhu nhìn thấy Lâm Phong đứng dậy, chắp tay một cái. Lâm Tông Chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Các hạ tên bản tọa cũng là nghe nói đã lâu. Lâm Phong nhìn chằm chằm Ngũ Khinh Nhu xem chỉ chốc lát, ánh mắt lòe lòe. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Ngũ Khinh Nhu cười. Lâm Tông Chủ quá khen. Bên kia Tần Đế Thạch Vũ cùng Lâm Phong chào hỏi sau, ánh mắt cũng rơi vào Lâm Phong bên cạnh Thạch Thiên Hảo trên người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0563. Sóng ngầm mãnh liệt tiềm tàng sóng gió. 563. Sóng ngầm mãnh liệt tiềm tàng sóng gió. Nghênh tiếp Lâm Phong thầy trò tiệc tối cũng không long trọng long trọng. Người tham dự không nhiều lắm. Nhưng tất cả đều là Đại Tần Hoàng Triều nhân vật trọng yếu. Bày ra Tần Đế Thạch Vũ thành ý. Một hồi giản đơn yến hội. Xưng là chủ khách cùng vui. Tán tiệc sau khi Lâm Phong thầy trò rời đi, Ngũ Khinh Nhu chờ thần công cũng xin cáo lui. Chỉ còn Thạch Vũ một người trở lại tầm cung tu dưỡng. Thạch Vũ tầm cung bài biện vô cùng đơn giản. Trên người hắn phong phú y quan hóa thành một món thường phục. Leo lên một tòa tiểu lâu, phảng phất thân ở hư không chi. Nhìn tựa hồ gần trong gang tấc tinh không. Trầm mặt không nói. Bề hạ cùng Huyền Môn chi chủ nói được làm sao? Một thanh âm tại Tần Đế Thạch Vũ phía sau vang lên, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe êm tai. Chủ nhân thanh âm là một cách nhìn qua chỉ 28 năm hoa thiếu nữ. Quần áo đẹp đẽ quý giá cung trang, lộ ra hoàng gia khí tượng. Nàng đi lại mềm mại, đủ đạp hư không đi tới Thạch Vũ thân bờ, váy dài lưu động giữa, khí chất siêu phàm thoát tục. Cả người phảng phất gắn vào nhất trọng thanh quang. Nhìn không rõ lắm dáng dấp. Thẳng đến nàng đi tới Thạch Vũ bên cạnh, thanh quang mới vừa rồi rút đi, lộ ra một trương xinh đẹp không thể tả dung nhan. Đôi mắt đẹp đảo mắt, đào má mang cười, nói không hết động nhân. Nàng đứng ở Thạch Vũ bên cạnh thì dường như nhu thuận nước biếc vần quanh nguy nga thanh sơn thông thường. Thạch Vũ không có xoay người, tầm mắt vẫn đang nhìn phía tinh không. Ngươi tới ấm áp. Phong Hào Noãn phi nữ khẽ cười nói. Hòn đá lớn cùng hòn đá nhỏ ngài đều gặp, nghĩ ai hơn xuất sắc? Thạch Vũ nhàn nhạt nói. Bại vào Long Lâm trước khi hòn đá lớn, so ra kém hòn đá nhỏ, hiện tại cũng không đâu có. A, Noãn phi chân mày nhẹ nhàng một trọn. Đội đến bất bại uy danh trọng đồng thần nhân chi số, khí thế như nhật thiên thời hòn đá lớn. So ra kém hòn đá nhỏ, hôm nay hắn bại vào huyền môn chi chủ một. Khác để chi thủ. Ngược lại sẽ nâng cao một bước sao? Thạch Vũ nói. Cái này quyết định bởi với Thái Hư Quan mấy ngày nay tới, làm những gì? Ánh mắt của hắn hơi động một cái. Thần Châu Hảo Thổ. Nhân tộc đệ nhất tu đạo thánh địa. Dù sao cũng là thực tới danh về. Nếu như không có yêu tộc ngoại bộ áp lực, Thái Hư Quan chỉnh thể đổi đi phái cấp tiến lộ tuyến. Bọn họ có năng lực thống nhất nhân tộc tu đạo giới. Noãn phi cười cười, từ từ nói. Nô tỳ nghĩ thiên hạ đại thế, dần dần có cải biến dấu hiệu, bệ hạ ngài cơ hội có thể muốn tới. Thạch Vũ không nói gì. Nhưng hắn rốt cuộc xoay người lại, đi xuống lầu, Noãn phi mỉm cười đi theo phía sau hắn cùng nhau xuống lầu. Cũng trong lúc đó, Lâm Phong đứng ở hoàng thành ở ngoài, cũng lặng lặng ngưỡng vọng đỉnh đầu tinh không. Thạch Thiên Hảo đứng ở hắn bên cạnh, khuôn mặt hiếm có trầm tĩnh. Sau một lúc lâu, Thạch Thiên Hảo nhẹ giọng nói. Sư phụ, để chuẩn bị hướng Thạch thị gia tộc tại Tây Lăng thành phủ để một chuyến. Lâm Phong thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Muốn làm cái gì cứ làm. Nói xong, hắn thân ảnh liền dần dần tại chỗ tiêu thất. Thạch Thiên Hảo hướng về Lâm Phong trước kia chỗ phương vị cúi người hành lễ, sau đó liền hướng phía một hướng khác đi đến. Nơi đó là Thạch thị gia tộc tại Tây Lăng thành căn cứ địa. Nhất quán hấp tấp hắn, lúc này thần thái dễ dàng, dưới chân bước không vội không từ. Chỉ là đi tiến trong lúc đó, mơ hồ có thiên địa đại đạo hóa thành vịnh hát thanh kèm theo Thạch Thiên Hảo cước bộ nhất khởi nhất phục. Đi tới. Thạch Thiên Hảo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hướng đường vừa nhìn đi. Chỉ thấy cả người đến từ bên ngoài khoác một món áo bào trắng thanh niên đang ở con đường biên mỉm cười nhìn về phía hắn. Thanh niên đúng là hắn nhị sư huyên Chu Dịch. Sư huyên để hai người nhìn nhau cười. Đều không nói gì. Chu Dịch bàn tay nhẹ nhàng đánh chuột. Phảng phất tấu lên một bài cổ nhạc. Cổ nhạc nên phải cùng Thạch Thiên Hảo tiếng bước chân tô đậm khí thế của hắn càng phát ra kinh người. Thạch Thiên Hảo khẽ vuốt cằm thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng Thạch gia đại trạch đi đến. Viễn phương Thiên Trì Tông tất cả trạch viện. Tào Vĩ tầm mắt phảng phất lướt qua hư không. Lặng lặng nhìn chăm chú vào Thạch Thiên Hảo. Ánh mắt của hắn động. Nhưng cuối cùng vẫn thu hồi lại. Lặng lặng nói. Khánh Nguyên. Một thanh niên cấp tốc đi tới trước mặt hắn, phom mình hành lễ. Sư phụ. Đúng là Tào Vĩ đắc ý để Tống Khánh Nguyên. Tào Vĩ nói. Ngươi bây giờ có thể đi. Tống Khánh Nguyên cung kính đáp. Đệ tuân mệnh. Lần thứ hai hướng Tào Vĩ hành lễ cáo biệt sau, Tống Khánh Nguyên ly khai trạch viện. Tại Tây Lăng thành trong nghề đi. Có hắn đồng môn vì hắn chỉ dẫn. Hắn rất nhanh thì tìm được tự mình mục tiêu. Đó là một cách nhìn qua trầm mùng giỏi giang. Diện mục giữa bao hàm phong sương vẻ năm năm. Mặc một thân tử y. Đi ở Tây Lăng thành nổi trên đường phố. Ánh mắt mơ hồ toát ra dường như đã có mấy đời xa cách cảm. Đã từng. Hắn đã ở tòa thành thị này sinh hoạt qua. Tuy rằng không lâu sau. Đại đa số thời gian cũng bôn ba bên ngoài. Nhưng lúc này bước chậm trường nhai bên trên. Còn là sản sinh một cổ nhàn nhạt cảnh còn người mất cảm giác. Năm nam tự nhiên đó là Đao Chí Cường, hắn cúi đầu tự xéo cười cười, dưới chân bước đột nhiên ngừng một lát. Nhìn trước mắt mặt mang ôn hòa mỉm cười anh tuấn thanh niên áo trắng, Đao Chí Cường cười khổ một tiếng, chắp tay một cái. Tống chân nhân, lâu ngày không gặp. quần áo bạch y, vẻ ngoài bán bộ dạng không thể soi mói. Tống Khánh Nguyên cũng chắp tay một cái, cười nói: Đao quản sự quả thật đã lâu, cổ nhân thường nói thế sự khó liệu, nhìn ngươi, ta tràn đầy này cảm. Đao Chí Cường thở dài, cái này Tống Khánh Nguyên rõ ràng biết hắn nổi tình, ngay sau đó nói chuyện không hề che che giấu giấu. Tống chân nhân có việc thỉnh nói thẳng, ta có thể làm đến, rất thích ý đi cái thuận tiện, quả thực làm không được. Xin hãy Tống chân nhân chớ để làm khó, ta tại Huyền Môn Thiên Tông cũng bất quá là một chạy chân làm việc vặt người mà thôi. Tống Khánh Nguyên nhìn Đao Chí Cường, bình tĩnh cười. Thế nhưng nói ra khỏi miệng tin tức, lại làm cho Đao Chí Cường như bị sét đánh. Gia sư Băng Hỏa Đạo Tôn tự mình đi dùng bí pháp tu bổ Ngọc Đình trước khi chịu đựng thần hồn nghiền nát mà tạo thành bị thương, có thể dùng nàng bị hao tổn ký ức, đã khôi phục 7-8 phần 10. Theo thời gian chuyển rời, tất cả ký ức cuối cùng đem khôi phục. Tống Khánh Nguyên cười cười. Bất quá bởi vì thừa thụ bí pháp quan hệ, Ngọc Đình hiện tại có chút tinh thần không phấn chấn, cho nên còn đang thiên trì tĩnh dưỡng. Đợi thân thể nàng thật tốt sau, tin tưởng sẽ trước tiên tới tìm ngươi. Tông môn trong đối với lần này sẽ không thiết trí bất kỳ trở ngại nào. Đao Chí Cường bắt đầu có chút thất hồn lạc phách, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Nhìn phía Tống Khánh Nguyên, chỉ cảm thấy tâm trần trần phát khổ. Cảm ơn Băng Hỏa Đạo Tôn buông xuống liên. Đao Chí Cường thanh âm tối nghĩa nói. Tống Khánh Nguyên bước đi đi trước, trải qua Đao Chí Cường bên cạnh, cười nhạt nói. Đừng lo, chỉ là mời giúp cái tiểu bận mà thôi. Cũng không cần ngươi xuất thủ. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết một sự tình là được. Bây giờ còn chưa đến lúc đó. Hôm nay chỉ là trước với ngươi chào hỏi, tự ôn chuyện. Thời cơ đến, tự nhiên sẽ trở lại tìm ngươi. Tống Khánh Nguyên cùng Đao Chí Cường gặp thoáng qua. Hắn thân ảnh rất nhanh tiêu thất vô tung, chỉ để lại Đao Chí Cường một người thật thà đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau khi, Đao Chí Cường khẽ cắn môi, cắm đầu đi trước. Một đường phản hồi Đại Tần Hoàng Triều cho Huyền Môn Thiên Tông an bài trụ sở. Tiến chỗ ở phương, xác nhận Thiên Trì Tông người sẽ không nữa chú ý mình sau khi. Đao Chí Cường bóp nát một cái truyền âm tinh thạch. Tông chủ, vãn bối có chuyện gì hướng ngài bẩm báo. Lâm Phong nghe xong Đao Chí Cường hội báo, không có dư thừa chỉ thị cho hắn, chỉ nói một câu. Các ngươi phụ nữ sẽ đoàn tụ. Hắn nói cái gì cũng không có, nhưng Đao Chí Cường lại đột nhiên cảm giác mình một lòng triệt để an định lại. Thỉnh tông chủ yên tâm, vãn bối sẽ tùy cơ ứng biến cùng Tống Khánh Nguyên đỏ sức. Ngươi chậm rãi bồi hắn chơi tốt. Lâm Phong sao cũng được nói. Đao Chí Cường cũng hiểu được ý hắn, lập tức gật đầu. Vãn bối minh bạch. Lâm Phong kết thúc cùng hắn nói chuyện sau khi, lực chú ý một lần nữa quay lại đã biết biên. Nhìn trước mắt tràng cảnh, khóe miệng mang theo lướt một cái nhàn nhạt tiếu ý. Có ý tứ. Ngay trước mắt hắn, một đôi tiểu thư muội đứng ở thành nội một cái tiểu hồ bên cạnh. Ở trước mặt các nàng còn lại là mấy người trưởng thành. Hai cái tiểu cô nương, một cái mặc áo đỏ, đúng là Lạc Khinh Vũ. Một cái khác người mặc thanh y, còn lại là Quân Tử Ngưng. Các nàng hai người vốn có chỉ là kết bạn tại Tây Lăng thành du ngoạn. Không lâu đang đi tới nơi này cái tiểu hồ phủ cận. Lúc đó chỉ thấy có người vây quanh ở bên hồ thượng. Đoàn người tâm, mơ hồ có hai phe người đang ở sằng co. Một phe là ba gã thanh niên tu sĩ, đều là kim đan kỳ tu vi, mặt hắc y, thần sắc lạnh lùng. Quân Tử Ngưng cùng Lạc Khinh Vũ tỉ mỉ quan sát một chút sau, sắc mặt đều có chút cổ quái. Các nàng tại Nguyên Thiên cổ giới lớn lên, rất ít tới Thần Châu hảo thổ. Cho nên đại thiên thế giới nhân tộc tu đạo giới thế lực phần lớn cũng không nhận biết. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này ba gã thanh niên tu sĩ sư thừa lai lịch, các nàng có thể nhận ra cái đại khái. Hai cái tiểu thư muội ánh mắt đều rơi vào ba gã thanh niên hắc bào ốm tay áo, một cái xích hồng sắc đồ văn thượng. Đó là thuộc về Luân Hồi Tông địa ngục đạo tiêu chí. Nguyên Thiên cổ giới bảy đại gia tộc Dương Thị gia tộc, nhất quán cùng Lạc Thị gia tộc không hợp, không ngừng xung đột. Dương Thị gia tộc đứng sau lưng thế lực, Đó là Luân Hồi Tông địa ngục đạo. Song phương tranh đấu đạt được gay cấn lúc, địa ngục đạo có đôi khi sẽ nhúc tay. Lạc Khinh Vũ cùng Quân Tử Ngưng đối với bọn họ trang phục đều quen đi nữa tất bất quá. Mà ở cái này ba gã địa ngục đạo tu sĩ đối diện, cùng chi rằng co còn lại là hai cái tuổi tác không lớn bạch y tu sĩ. Một nam một nữ. Thiếu niên ngày thường tuấn mỹ bất phàm, thiếu nữ càng thanh lệ thoát tục, làm người ta thấy thần lướt hoa mắt. Nhưng càng làm người khác chú ý cũng bọn họ y sam vạt áo thượng đâm một đóa mây trắng. Cái này tiêu chí. Chớ nói thần châu hảo thổ. Đó là xuất thân nguyên thiên cổ giới Lạc Khinh Vũ cùng Quân Tử Ngưng cũng rõ ràng nhận được. Đó là thiên nguyên đại thế giới nhân tộc đệ nhất thánh địa Thái Hư Quan Tông Môn đánh dấu. Thỉnh ba vị đạo hữu chỉ giáo. Bạch y thiếu nữ thanh âm nhô nhược, dáng người nhìn một bộ yếu không lịch sự phong dạng, phảng phất một con dễ chấn kinh thỏ. Như vậy cử chỉ, khó tránh khỏi khiến vây xem mọi người tâm nổi lên nói thầm. Đây là Thái Hư Quan truyền nhân. Đối diện ba gã địa ngục đạo đệ, thì thần sắc trầm tĩnh bên phải một người trước nói. Xin chỉ giáo. Nói. Hắn song trường hợp lại. Bên cạnh trên mặt hồ nhất thời sáng lên ba quang. Hiện ra một cái thật lớn pháp trận. Bao trùm toàn bộ hồ nước biểu hiện mặt. Hào quang chớp đồng giữa. Pháp trận phảng phất câu thông thế giới kia. Chỗ đó hồng thủy ngập trời. Sinh linh phai diệt. Thoáng như địa ngục. Đây cũng là cái này địa ngục đạo đệ. Lợi dụng tự thân trận pháp thần thông tạo nên tới ảo cảnh. Tuy rằng không phải là chân thật hồng thủy địa ngục. Nhưng đối với tay nếu như rơi vào. Cũng sẽ bị ngập trời hồng thủy bao phủ thôn phệ. Gặp ngập đầu tai ương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0564. Có nơi gơ u v quy quy o y nơi ghi đào góc tường. 564. Có người nghĩ đào góc tường. Kia tuấn mỹ thiếu niên nhìn chằm chằm trên mặt hồ pháp trận liếc mắt nhìn sau cười nhạt. Ta đến đây đi. Tốt. Bạch y thiếu nữ dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Nói chuyện ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Ôn hòa lễ phép. Trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một cổ mềm mại chi khí. Người thiếu niên lặng lặng nói. Thái hư quan Đinh Nhuận Phong, xin chỉ giáo. Hắn một tay bóp cái pháp quyết, lòng bàn tay phía trên đột nhiên có một lại một cái điểm sáng nhỏ hội tụ. Quang điểm không gì sánh được thật nhỏ. So đom đóm còn nhỏ. Thì dường như từng viên một ngô. Ở trong không khí xoay quanh. Xẹt qua từng đảo huyền ảo quý tích. Hội tụ vào một chỗ. Tia sáng này tuy rằng rất nhỏ, lại tới chính tới đại thuần dương tinh khiết mới vừa ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng. Đối diện ba cái địa ngục đạo tu sĩ đều là hơi biến sắc mặt. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trên mặt cùng nhau lộ ra khó có thể tin thần tình. Ba người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Nhuận Phong tựa hồ tại hy vọng tự thân suy đoán là sai lầm. Nhưng cũng tiếc trời không chiều người nguyện. Theo kia ngô kiểu quang điểm càng tụ càng nhiều. Rất nhanh liền tại Đinh Nhuận Phong trên bàn tay hình thành một cái vàng dòng ánh sáng màu cầu. Từ đó truyền ra hủy diệt kiểu lực lượng ba động. Thái hư quan thuần dương huyền tâm thần lôi. Ngươi tu hành đạo pháp dĩ nhiên là thuần dương huyền tâm chính pháp. Địa ngục đạo đệ tử thần tình không gì sánh được ngưng trọng. Mà hắn mà nói cũng để cho một bên vây xem đoàn người rơi vào ổ lên. Thái hư quan thái hư đại đạo diệu yếu được công nhận là thần châu hảo thổ cao cấp nhất đạo pháp. Đặc biệt. Quá. Thứ. Hai bí quyết. Tức thái thượng vong tình đạo cùng hư không mơ dương đạo nhất nổi tiếng. Đồng thời thanh danh xa trấn toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Nhưng thực. Trừ. Quá. Thứ. Hai bí quyết bên ngoài. Thái hư đại đạo diệu yếu trong còn ghi chép rất nhiều hắn đỉnh phong đạo pháp. Như là thái thượng hóa long thiên, thần du thái hư quan tưởng pháp vân vân. Đều là đỉnh phong đại đạo phương pháp tùy tiện cách nào phóng tới bên ngoài. Cũng có thể làm cho tu sĩ khác đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Cái này trong có một môn rất đặc thù đạo pháp, tên là thuần dương huyền tâm chính pháp. Tương đối lãnh tích. Bởi vì tu luyện giả cực nhỏ. Cổ kim vô tận năm tháng. có thể chân chánh tu luyện tới đại thành người. Càng Phượng Mao Lân Giác. Nhưng này môn đạo pháp tại Thần Châu Hảo Thổ tên tuổi lại cực vang. Bởi vì kia tu luyện cánh cửa cực cao. Thuần Dương Huyền Tâm Chính Pháp. Danh như ý nghĩa. Tu luyện giả nếu là thuần dương chi thể. Như vậy tu luyện này môn đạo pháp. Đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có thể đem tự thân tiềm lực phát huy đến cực hạn. Đồng dạng. Thuần dương chi thể tu luyện này môn đạo pháp. Có thể làm ít công to. Như không ngoài suy đoán. Làm có thể đại thành. Vì vậy nguyên nhân Thái Hư Quan nội chọn môn học thuần dương huyền tâm chính pháp tu sĩ ít lại càng ít. Mà một khi có đệ tử tu luyện phương pháp này thường thường liền nói rõ một việc. Người này tiên thiên dương khí cực thịnh, thậm chí chính là trong truyền thuyết thuần dương chi thể. Mà thuần dương huyền tâm thần lôi còn lại là thuần dương huyền tâm chính pháp đông đảo diễn sinh thần thông trong. Nhất đỉnh phong vài loại một trong. Không phải là thuần dương chi thể người tu luyện thuần dương huyền tâm chính pháp. Mặc dù có chút thành tựu. Cũng tu không ra thuần dương huyền tâm thần lôi. Vây xem mọi người lúc này nhìn Đinh Nhuận Phong cùng bàn tay hắn thượng kim sắc quang cầu. Sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thuần dương chi thể. Thuần mơ chi thể, thuần dương chi thể. Đều là có thể gặp mà không thể cầu, không gì sánh được hy hữu quý trọng thể chất. Tu luyện thích hợp đạo pháp, làm ít công to tiến triển cực nhanh. Phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Tài năng ở tiên thiên thượng còn hơn cái này vài loại thể chất cũng lác đác không có mấy. Mà thuần dương huyền tâm chính pháp đúng là thích hợp nhất thuần dương chi thể đạo pháp. Hai bên kết hợp hạ, khiến tất cả mọi người phải đối về Đinh Nhuận Phong biểu hiện kỳ coi trọng. Có nhãn lực người lúc này đã nhìn ra. Đinh Nhuận Phong ngày thường một bộ người thiếu niên dáng dấp. Số tuổi thật sự cùng vẻ ngoài chênh lệch cũng không lớn. Trẻ tuổi như vậy. Liền đạt được kim đan trung kỳ tu vi. Càng thuần dương chi thể kinh người như vậy thiên phú. Cho thấy thiên phú tiềm lực cùng tiền cảnh đều cực kỳ rộng lớn. Có vây xem tu sĩ thở dài nói. Hiện tại đều đồn đãi huyền môn chi chủ ngồi xuống. Toàn ra yêu nghiệt. Nhưng không ai sẽ quên. Thái Hư Quan càng tập hợp toàn bộ Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới số lượng tối đa nhân vật thiên tài a. Trước khi mấy vị đạo môn thiên hạ hành tẩu đều là nhân trung long phượng không nói. Kia trọng đồng người Thạch Thiên Nhị. Còn có trước mắt cái này Đinh Nhuận Phong. Đều là thiên tài trong thiên tài. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Đinh Nhuận Phong bình tĩnh liếc bên cạnh mặt hồ liếc mắt. Ngón tay nhẹ một chút. Kim sắc quang cầu trong bỗng bổ ra một đạo điện quang. Kim quang lóe lên trên mặt hồ pháp trận liền ầm ầm nghiền nát, đầy trời hồng thủy tất cả đều tiêu tán. Ba gã địa ngục đạo đệ tử đều mặt trầm như nước. Bọn họ xuất thân luôn hồi tung. Niên kỷ thượng nhẹ nhàng đạt được kim đan kỳ cảnh giới. Tâm tính kiệt ngạo. Nghe được có người thổi phồng Thái Hư Quan đệ tử. Lợi dụng trước khi Vu gia tổ địa lúc Huyền Lâm đạo tôn bị Lâm Phong đẩy lùi việc bộ dạng châm chọc. Ai biết vừa lúc có Đinh Nhuận Phong hai người đi ngang qua. Đinh Nhuận Phong bọn họ ngược không tức giận. Chỉ là đưa ra đấu pháp luận bàn. Ba người tuy rằng trong lòng hơi có chút hối hận. Nhưng tự nghĩ đều là kim đan hậu kỳ tu vi. Liên tiếp được trận này đấu pháp. Nhưng bây giờ vừa thấy Đinh Nhuận Phong thuần dương huyền tâm thần lôi. Ba người liền biết. Dù cho Đinh Nhuận Phong chỉ là kim đan trung kỳ. Thần thông pháp lực cũng tại bọn họ bên trên. Trong lúc nhất thời ngược lại huyên có chút đâm lao phải theo lao. Giữa lúc cái này ba gã địa ngục đạo đệ tử khó xử chi tế. Một cái hắc bào trung niên nhân phá vỡ hư không đột nhiên xuất hiện. Nguyên anh kỳ tu sĩ. Mọi người hơi ồ lên. Nhìn lại trung niên nhân ăn mặc. Cùng với một thân chút nào không thêm nữa che giấu pháp lực ba động. Đều nhận ra đây là một vị luân hồi tông địa ngục đạo nguyên anh lão tổ. Hắc bào trung niên nhân ngang kia ba gã địa ngục đạo đệ tử liếc mắt, ba người đều cúi đầu. Đinh Nhuận Phong tuấn mỹ trên mặt mỉm cười, hướng phía hắc bào trung niên nhân chắp tay một cái. Tiền bối như muốn tiếp tục trước khi đấu pháp, ta có thể phụng bồi. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều ồ lên. Ai cũng thật không ngờ. Kim đan trung kỳ đối mặt nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. không chỉ có không hãi sợ, càng dám chủ động khiêu chiến. Thế nhân đều biết Thái Hư Quan làm ra đệ tử, đều là trong tinh anh, cường giả trong cường giả. Nhưng bọn hắn nhất quán khiêm tốn. Trước mắt Đinh Nhuận Phong ngôn ngữ tuy rằng khách khí, nhưng vẻ ngạo nghễ triển lộ không bỏ sót. Chờ, nhạy cảm như vậy trước mắt, chẳng lẽ trong đám người, Lạc Khinh Vũ cùng Quân Tử Ngưng đây đối với tiểu thư muội liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là hướng về phía Huyền Môn Thiên Tông đến đây đi? Huyền Môn Thiên Tông, Lâm Phong tỏa hạ đệ tử những năm gần đây xuất tan danh tiếng. Thế cho nên ngay cả Thái Hư Quan truyền nhân sanh thiên tài đều bị mơ hồ cách qua. Trước khi Thái Hư Quan trẻ tuổi trong hàng đệ tử, còn có trọng đồng người Thạch Thiên Nghị. Dựa vào ngày xưa xây dựng ảnh hưởng có thể áp qua Thạch Thiên Hảo đám người. Nhưng theo hắn tại hư không chiến trường nổi bị Long Lâm đánh mù một con trọng đồng sau, tình thế liền triệt để nghịch chuyển. Thế cho nên hôm nay, nhắc tới tông môn truyền nhân yêu nghiệt trình độ, khá nhiều người phản ứng đầu tiên đều là Huyền Môn Thiên Tông Tiêu Diễm, Long Lâm đám người. Những ngày gần đây tới, Long Lâm Chu Dịch lần lượt kết đan, càng làm cho thanh thế càng phát ra tăng vọt. Kia hắc bảo trung niên nhân lạnh lùng xem Đinh Nhuận Phong liếc mắt. Đinh Nhuận Phong thần sắc thản nhiên, mặt mỉm cười, bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Hừ, hắc bảo trung niên nhân không nói được một lời, một tay một chỉ, lập tức đó là một cái thật lớn pháp trận, đem Đinh Nhuận Phong gắn vào trong. Đối phương mặc dù là Thái Hư Quan đệ tử đích truyền, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý một cái kim đan kỳ tu sĩ nhục nhã tự mình. Chấn giết chắc là sẽ không. Lại tất nhiên muốn xuất thủ giáo huấn một phen. Cái này hắc bào trung niên nhân trận pháp liền cùng những thứ kia kim đan kỳ địa ngục đạo đệ tử bất đồng. Pháp trận diện tích lãnh thổ mở mang. Nếu không phải là hắn thao túng không gian tiến hành khống chế, pháp trận đủ để bao trùm gần phân nửa Tây Lăng Thành. Đương nhiên, như vậy thứ nhất kinh động Tây Lăng Thành bảo vệ đại trận, sẽ là hắn ăn không ném đi. Đinh Nhuận Phong bình tĩnh nhìn hắc bào trung niên nhân, không thể không biết tự mình mới vừa rồi lời nói và việc làm có mạo phạm đến đối phương địa phương. Hắn thấy, hắn nói việc, nữa bình thường bất quá. Thuần Dương Huyền Tâm Thần Lôi liền phiêu phù ở bàn tay hắn phía trên. Lần này hắn nhưng không có thêm nữa thúc sục, trái lại tán đi kim sắc quang cầu. Một màn này khiến những người vây xem sửng sốt. Thuần Dương Huyền Tâm Thần Lôi cường đại như vậy lôi pháp, đúng là bài trừ trận pháp lợi khí. Nghe tiếng đã lâu luôn hồi tông địa ngục đạo lấy trận pháp nổi tiếng Thần Châu. Ta hôm nay liền vừa lúc hướng vị tiền bối này thỉnh giáo một chút trận pháp. Đinh Nhuận Phong nhàn nhạt nói, chấp tay hành lễ, nhẹ nhàng vỗ. Nhất thời trăm nghìn đạo kim quang cùng nhau bay vụt. Từng đạo kim quang trên không trung răng khắp nơi, hóa thành một mảnh phảng phất bàn cờ tựa như lưới cách. Cái này kim sắc lưới cách cùng kia hắc bào trung niên nhân trận pháp vừa đụng, nhất thời cầm cự được, một cách lại một cách lưới cách trong quang ảnh biến ảo, đem trận pháp liên tục cắt. Hắc bào trung niên nhân trên mặt lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Hắn phát hiện mình tại pháp lực tổng số lượng thượng tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng ưu thế xa so nguyên anh kỳ đối mặt tầm thường kim đan kỳ lúc nhỏ hơn. Hơn nữa đối phương pháp lực chí tinh chí thuần, chí cương chí dương, phẩm chất cực cao. Đối mặt hắn ưu thế pháp lực, nhưng có hoàn thủ sư địa, càng làm cho hắc bào trung niên nhân ngoài ý muốn là cái này Đinh Nhuận Phong tại trận pháp biến hóa thượng lại có sâu đậm tạo nghệ, ngay cả hắn đều không thể tùy tiện thắng chi. Hắc bảo trung niên nhân tới hứng thú, đơn giản tuyệt tại pháp lực thượng áp chế đối thủ nghĩ cách, liền đơn thuần dựa vào trận pháp biến hóa cùng Đinh Nhuận Phong đánh nhau. Song phương lấy hai cái trận pháp lẫn nhau dây dưa, đấu cái không ngớt, trọng trọng biến hóa nhìn như không kịch liệt, thực sát khí ám phục. Một đến vô ý chính là đầy bàn đều thua cuộc diện. Hắc bào trung niên nhân càng đấu càng là kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện đối phương trận pháp tu vi lại đang cùng tự mình tỉ đấu trong bay nhanh đề thăng. Từ vừa mới bắt đầu hắn còn có thể chiếm rõ ràng ưu thế 73 mở, càng về sau ưu thế không ngừng bị từng bước xâm chiếm, rất nhanh trở nên chỉ 64 mở. mà chênh lệch còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Điều này nói rõ trận pháp căn bản không phải cái này Đinh Nhuận Phong vốn có cường hạng. Nhưng hắn đã có tự tin, liền lấy trận pháp chi biến hóa, khiêu chiến thần châu hảo thổ nổi danh nhất chuyên tu trận pháp Luân Hồi Tông Địa Ngục Đạo Nguyên Anh lão tổ. Đúng lúc này, Đinh Nhuận Phong đột nhiên ánh mắt nhìn phía bên kia, ánh mắt chiếu sáng. Ta vừa mới tựa hồ cảm giác được thuần mơ chi thể tồn tại. Hắc bào trung niên nhân trong lòng hơi rét, mà người vây xem tất cả đều hoảng sợ. Nghĩ không ra Đinh Nhuận Phong một bên đồng nhất cách nguyên anh kỳ tu sĩ đấu pháp, còn vừa có thể phân tâm làm sự tình khác. Hắc bào trung niên nhân thầm nghĩ, xem bộ dáng này, nếu là tất cả mọi người xuất tan toàn lực tử đấu một hồi, thắng bại sợ rằng tại cách nào cũng được trong lúc đó. Đinh Nhuận Phong tầm mắt lại ở trong đám người quét tới quét lui, rất nhanh liền tập trung tại Lạc Khinh Vũ trên người. Tỉ mỉ quan sát liếc mắt sau, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt vui mừng. Thật đúng là thuần mơ chi thể. Bên kia, hắn đồng môn, cái kia bạch y thiếu nữ ánh mắt cũng rơi vào Lạc Khinh Vũ trên người. Quan sát một lát sau, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, bước liên tục nhẹ nhàng, trong nháy mắt liền đến tiểu La Lịa trước mặt. Bạch y thiếu nữ nhẹ giọng nói, ta là Bạch Tích Thiển, muội muội tên gọi là gì? Ngươi có thể có dẫn thân vào tông môn. Những người vây xem tầm mắt lúc này cũng đồng loạt rơi xuống tiểu La Lịa trên người. Bạch Tích Thiển trong giọng nói đã rõ ràng biểu đạt ra một cái ý tứ. Thái hư quan nhìn chúng cái này mới nhìn qua mới chỉ có chừng 10 tuổi đại nữ hài tử. Liên lạc với trước khi Đinh Nhuận Phong mà nói, mọi người đồng thời ngược hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ trừ kia thuần dương chi thể Đinh Nhuận Phong, Thái hư quan lại muốn nhận lấy một cái thuần mơ chi thể thiên tài đệ tử sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0565. Mục tiêu của tiểu lô ly. 565. Tiểu La Lịa mục tiêu. Bạch Tích Thiển dung nhan tú lệ, khí chất mảnh mai, nhưng nàng xuất thân thái hư quan đích truyền, không có người nào dám thật nhỏ xem. Nói chuyện nhẹ giọng mảnh khí, trái lại có vẻ tao nhã lễ độ, lực tương tác xuất chúng, vui vẻ văn mạng tiểu thuyết đáng giá ngài thu giữ. Nàng mặt lộ cười yếu ớt, nhìn Lạc Khinh Vũ nhẹ giọng nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì, có thể có sư thừa? Bạch Tích Thiển trong lời nói ý tứ thực đã rất rõ ràng, thái hư quan có ý định nhận lấy Lạc Khinh Vũ làm đồ đệ. Mọi người chung quanh nhìn chằm chằm tiểu La Lịa đều thầm than một tiếng. Cô gái nhỏ này thật lớn tạo hóa. Sinh ra được thuần mơ chi thể kinh người như vậy thiên phú, càng bị thái hư quan nhìn trúng, có hy vọng bị thu làm môn hạ. Cả đời này cũng không dùng buồn. Tiền đồ rộng lớn, tiền đồ rộng lớn. Có nghĩ đến càng sâu một tầng người, ánh mắt nhìn phía vậy còn cùng Luân Hồi Tông Địa Ngục Đạo Nguyên Anh kỳ lão tổ quấn đấu trận pháp Đinh Nhuận Phong. Thái hư quan trong lịch sử nhớ ký đã từng có qua thuần dương chi thể đệ tử cùng thuần mơ chi thể đệ tử đồng thời nhập môn sự tình. Sau khi hai người kết làm đạo lữ, lẫn nhau giúp đỡ, so thông thường thuần dương, thuần mơ thể chất tu sĩ thành tựu còn muốn lớn hơn. Chẳng lẽ thái hư quan đây là muốn tái hiện lúc đầu một màn kia sao? Đinh Nhuận Phong cùng người giao thủ trong lúc, ánh mắt còn thường thường quét tới, nhìn về phía Lạc Khinh Vũ, thần sắc thượng trái lại nhìn không ra đặc biệt gì biến hóa. Bạch Tích Thiển cũng không khả năng cùng trước mắt còn chỉ chừng 10 tuổi cao thấp Lạc Khinh Vũ nói loại vấn đề này. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn Lạc Khinh Vũ. Tiểu La Lịa nháy nháy mắt, thanh âm chát chúa nói, ta không có bái sư phụ, nhưng khi còn bé cùng cha mẹ ra ra học qua đạo pháp. Vô phương. Bạch Tích Thiển thanh âm êm dịu cười nói, ta khi còn bé cũng ở trong gia tộc học qua đạo pháp. Nàng xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng kéo Lạc Khinh Vũ tay nhỏ bé. Tiểu muội muội nghe qua thái hư quan sao? Lạc Khinh Vũ một chút đầu, Bạch Tích Thiển khóe miệng tiếu ý càng ngày càng đậm. Vậy ngươi biết mình là cái gì thể chất sao? Biết. Lạc Khinh Vũ xem Đinh Nhuận Phong liếc mắt, cùng hắn tương đối thể chất. Không sai. Bạch Tích Thiển ôn tồn cười nói, Vậy ngươi có nghe hay không qua Không Minh Thuần Mơ Bảo Lục tên? Lạc Khinh Vũ mặt lộ vẻ mờ mịt, lắc đầu. Bên cạnh nàng có tu sĩ nhìn không được nói. Không Minh Thuần Mơ Bảo Lục, đó là cùng thuần dương huyền tâm chính pháp tương đối thái hư quan đỉnh phong đại đạo phương pháp. Trong thiên hạ thích hợp nhất thuần mơ chi thể tu sĩ tu luyện đến pháp quyết. Hai xứng đôi hợp, tiền đồ vô lượng. Xung quanh các tu sĩ cũng đều tấm tắc tán thán. Đều cảm giác Lạc Khinh Vũ vận may thật sự là tốt đến bảo biểu hiện. Không chỉ có sinh ra được thuần mơ chi thể, đi ra đi dạo xem cái náo nhiệt, đều có thể đánh lên thái hư quan đệ tử đích truyền căn cốt ở ngoài. Phần cơ duyên này cũng thực nhịp thiên. Có kia ven tỷ người càng ánh mắt đỏ lên. Mã Đức, sinh tốt thân thể cốt thật là so cái gì đều trọng yếu. Bên cạnh người rất nhiều tán thán. Bạch Tích Thiền trên mặt cũng không kiêu căng vẻ. Trái lại có chút thẹn thùng hình dạng. Mang theo áy náy xem Lạc Khinh Vũ liếc mắt, nhẹ giọng nói. Không có ý tứ ai, như vậy, chúng ta đến địa phương khác đi nói có được hay không? Lạc Khinh Vũ mặt lộ vẻ khổ sở. Cùng bên cạnh tiểu thư muội quân tử ngưng liếc nhau chậm rãi lắc đầu. Bạch Tích Thiền thiện giải nhân ý hỏi. Có đúng hay không lo lắng cùng người nhà thất tán? Không sao cả, tỷ tỷ có thể dẫn ngươi đi tìm bọn họ. Vừa lúc có một số việc cũng muốn theo chân bọn họ nói. Lạc Khinh Vũ lắc đầu nói. Vậy cũng không cần, người nhà ta không ở Tây Lăng Thành. Nàng đón đến, nhìn Bạch Tích Thiền cười nói. Hơn nữa, bái sư sự tình tự ta có thể làm chủ, không cần hỏi bọn họ. Cái này không tốt sao? Bạch Tích Thiền mỉm cười, Lạc Khinh Vũ lắc đầu, một chỉ bên cạnh quân tử ngưng. Không tin mà nói, ngươi hỏi nàng, nàng biết ta. Quân tử ngưng hơi sững sờ một chút, thấy Bạch Tích Thiền ánh mắt nhìn sang, liền gật đầu nói. Không sai, nàng chuyện bây giờ đều là chính cô ta quyết định. Người bên cạnh nghe thế một điểm sau trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Tiểu nha đầu danh thiếp, hoặc là cùng trong nhà xích mích trộm đi ra. Sẽ chính là còn nhỏ vượt đại. Đã động bái sư thái hư quan tâm tư. Rất sợ bỏ qua phần cơ duyên này. Dù sao cũng là có hy vọng bái nhập đệ nhất thiên hạ thánh địa a. Quyết định thật nhanh cũng là phải. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu cô nương cũng là rất có chủ ý. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Bạch Tích Thiền ánh mắt từ quân tử ngưng trên người quay lại Lạc Khinh Vũ bên này. Là thế này phải không? Lạc Khinh Vũ gật gật đầu nói. Cho nên à, ta nếu như muốn bái sư mà nói, lập tức theo trở về núi liền có thể. Không cần cùng người nhà chào hỏi. Bạch Tích Thiền nhẹ nhàng nắm Lạc Khinh Vũ tay nhỏ bé, mỉm cười nói. Đã như vậy, tiểu muội muội liền cùng đi với chúng ta à? Bất quá muốn chờ chỉ chốc lát mới là. Phải đợi bên kia đinh sư huyên đấu pháp kết thúc mới được. Lạc Khinh Vũ nhẹ nhàng méo mó tự mình cái ấp. Thế nhưng, ta chưa nói muốn bái thái hư quan vì sư môn, cũng chưa nói qua muốn với ngươi cùng nhau trở về núi a. Lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi. Đinh Nhuận Phong một cái thất thần. Bên kia trận pháp tính toán ra hiện sai lầm. Thiếu chút nữa bị đối thủ trận pháp rơi vào đi. Bất quá hắn không cần lo lắng bởi vì hắn đối thủ cũng thất thần. Mọi người tại đây đều kinh ngạc nhìn Lạc Khinh Vũ, tất cả mọi người là đầy đầu dấu chấm hỏi. Tiểu cô nương này đến cùng suy nghĩ cái gì? Như vậy một phần thiên đại cơ duyên chẳng lẽ muốn không công lãng phí không được? Nàng sinh ra được thuần mơ chi thể. Khởi điểm xa cao hơn thường nhân. Chỉ cần tu luyện đúng phương pháp. Ngày sau tu đạo lộ trình biết so người khác càng trôi chảy. Nhưng cao thiên phú không có nghĩa là liền nhất định có thể thành tài. Tiềm lực chuyển hóa thành thực lực. Thiên tài mới có thể trở thành cường giả. Thiên nguyên đại thế giới dài dằng dặc lịch sử. Thiên tài như cá giết sang sông. Nhiều đếm không xuể. Nhưng cuối cùng chân chính có thể trổ hết tài năng người. Cuối cùng là số ít. Đủ loại nhân tố đều ở đây ảnh hưởng một nhân vật thiên tài phát triển. Một chút xíu sai lầm cũng có thể cải biến một người số phận. Có thể thiên tài vẫn có thể đạt được rất nhiều thường nhân không đạt được độ cao. Nhưng chưa chắc có thể đạt được chính hắn mong chờ độ cao. càng miễn bàn tiến thêm một bước siêu việt. Nhưng đây hết thảy tại Thái Hư Quan mà nói cũng không thành vấn đề. Đạo Pháp có thích hợp nhất thuần mơ chi thể tu luyện không minh thuần mơ bảo lục. Tài nguyên, Bạch Vân Sơn là thần châu hảo thổ có thể đếm được trên đầu ngón tay tu đạo thánh địa. Địa mạch linh khí chi đầy đủ. Không nói độc bộ thiên hạ cũng không sai biệt nhiều. Thái Hư Quan trong rất có vô cùng quý trọng dược liệu linh bảo. Rất nhiều thứ đều là Bạch Vân Sơn có một. Danh sư, hành vi thần châu hảo thổ đệ nhất tu đạo thánh địa. Đừng nói lánh đời không ra. Coi như là thế nhân làm biết rõ đại năng cường giả liền nhiều không kể xiết. Xem trong rất có vô cùng cất ký điển tịch có thể cung cấp tìm đọc tham tường. Bái nhập Thái Hư Quan môn hạ. Quá trình trưởng thành trong hệ số an toàn không thể nghi ngờ là nhân tộc tu đạo giới tối cao. Xuất thế lịch lãm tình huống hay thay đổi. Không dám nói nhất định có thể đảm bảo vẹn toàn. Nhưng nếu là tại Bạch Vân Sơn đóng cửa tiềm tu, kia hầu như không có chết non khả năng. Các mặt điều kiện đều có thể nói là hậu đãi tới cực điểm. Mọi người tại đây thật sự là không nghĩ ra Lạc Khinh Vũ còn có cái gì cũng không thỏa mãn. Bạch Tích Thiển nụ cười trên mặt bất biến, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt Hồng Y Tiểu La Lị. Thái Hư Quan tốt hoặc là không tốt đều cùng ta không quan hệ. Lạc Khinh Vũ nụ cười trên mặt nhưng dần dần thu hồi, rất nghiêm túc nói: ta đã có muốn bái sư tông môn. Bên cạnh có người nói thầm đạo: tiểu nữ bé không ánh mắt, chọn cái gì cũng không bằng chọn Thái Hư Quan a. Lạc Khinh Vũ mỉm cười: không tồn tại chọn không chọn vấn đề, ta cũng không cần làm ra tuyển chọn từ mới đến cuối cùng. Ta đều thầm nghĩ bái nhập một sư môn, nhưng không phải là Thái Hư Quan. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người không khỏi càng ồ lên, Lạc Khinh Vũ ngụ ý. Thái Hư Quan cũng không phải tại trong mắt của nàng bị loại, mà là từ vừa mới bắt đầu. Nàng căn bản cũng không lo lắng bái nhập Thái Hư Quan môn hạ. Nàng kia mới vừa rồi nói, chẳng phải là có tiêu khiển kia Bạch Tích Thiền ý tứ. Cứ thật, dám tiêu khiển Thái Hư Quan người. Nếu không phải to gan lớn mật, chính là trong mắt của nàng sư môn, cùng Thái Hư Quan không đúng đường. Bạch Tích Thiền ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: ngươi nói thế nhưng chỉ Huyền Môn Thiên Tông. Lạc Khinh Vũ nháy nháy mắt. Tỷ tỷ từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra Tiểu Vũ, lúc này lại vì sao biết rõ còn hỏi. Tổng còn là ôm vài phần trông cậy vào. Bạch Tích Thiền nhẹ khẽ thở dài, không có phủ nhận. Lạc thị gia tộc là Đại Chu Hoàng Triều tại Nguyên Thiên Cổ giới thế lực đại biểu. Lạc Khinh Vũ lúc đầu trốn nhà, bị Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Thiếu Sư Trần Dục thu lưu. Thông qua Lạc thị gia tộc truyền đến tin tức, Trần Dục cùng Đại Chu Thái tử Lương Nguyên liền biết Tiểu La Lị cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó gút mắt. Thái Hư Quan tuy rằng lánh đời không ra, nhưng tình báo thu thập công tác lại cực kỳ cường đại. Huyền Môn Thiên Tông, mọi người bừng tỉnh nhưng lập tức trong lòng miên man bất định. Huyền Môn Thiên Tông lại có như vậy lực hấp dẫn. Thái Hư Quan chủ động thu đồ đệ, dĩ nhiên sẽ thất thủ mà về. Đoạt bất quá cái này mới quật khởi tông môn. Thì ra là thế. Nhạy cảm như vậy thời cơ, Thái Hư Quan lần này cao điều hành sự, liền có chèn ép Huyền Môn Thiên Tông khí thế ý tứ. Cho nên tiểu cô nương này mới cố ý gây nên bác Thái Hư Quan mặt mũi. Chỉ là không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ, lại còn không có nhập môn, lại đối Huyền Môn Thiên Tông lòng trung thành như thế cường. Bạch Tích Thiển nhìn Lạc Khinh Vũ, nhẹ giọng hỏi: Huyền Môn chi chủ nhận lời thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Lạc Khinh Vũ lắc đầu cười nói: mặc dù không phải là Lâm tiền bối thân truyền, chỉ cần có thể bái nhập Huyền Môn Thiên Tông môn tường dưới, Tiểu Vũ liền cảm thấy mỹ mãn. Như muốn bái sư, ta chỉ nhận thức Huyền Môn Thiên Tông, đây là ta tâm nguyện cũng là ta mục tiêu. Dù cho bởi vậy triệt để đoạn dẫn thân vào Thái Hư Quan đường cũng không cái gọi là. Nghe nàng nói như vậy, Bạch Tích Thiển lại là một tiếng than nhẹ. Xa xa Đinh Nhuận Phong kêu lên một tiếng đau đớn, nhàn nhạt nói: nghìn năm sau khi, gió táp mưa xa, năm tháng mới là nghiệm chứng hết thảy cao nhất tiêu chuẩn. Lưu tinh cùng hằng tinh trong lúc đó chênh lịch. Rõ ràng, Huyền môn chi chủ một đời hùng tài quả thực không giả. Nhưng huyền môn thiên tông đến tột cùng làm sao? Ngày sau mới có thể thấy rốt cuộc. Bạch sư muội không cần nhiều lời, nàng muốn lãng phí tự mình thiên phú, đó cũng là nàng mệnh số. Lúc này, một gã cao người thiếu niên từ đoàn người đi tới, nhìn Đinh Nhuận Phong nghiêm túc đáp. Các hạ nói thứ cho tại hạ không dám nhận đồng. Hắn dáng dấp đen gầy, vóc dáng rất cao, ngũ quan đoan chính anh tuấn, hai mắt lấp lánh có, tuổi không lớn lắm, nhưng biểu tình cứng nhắc, cẩn thận tỉ mỉ. Lạc Khinh Vũ cùng Quân Tử Ngưng thấy hắn trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Lý Đạo Huynh, thiếu niên đúng là Lý Nguyên Phóng. Hắn hướng về Lạc Khinh Vũ hai người gật đầu. Ánh mắt một lần nữa quay lại đến Đinh Nhuận Phong trên người. Chăm chú nói. Lạc đạo hữu như bái nhập huyền môn thiên tông tất nhiên sẽ không lãng phí nàng thiên phú. Lâm tông chủ học cứu thiên nhân chỉ là tùy ý chỉ điểm cũng đã cũng đủ. Lý Nguyên Phóng ánh mắt rơi vào Đinh Nhuận Phong cùng kia địa ngục đạo Nguyên Anh lão tổ quấn đấu pháp trận thượng có nề nếp nói. Tại hạ không phải là huyền môn thiên tông đệ tử. Nhưng là nhận được Lâm tông chủ chỉ điểm mấy ngày nữa trận pháp. Nguyện hướng đạo hữu thỉnh giáo trận pháp chi biến hóa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0566. Không phải huyền môn thiên tông đệ tử, xuất cái gì đầu? 566. Không phải là huyền môn thiên tông đệ tử, ra cái gì đầu? Đinh Nhuận Phong nhàn nhạt xem Lý Nguyên Phóng liếc mắt sau. Liền không để ý tới nữa. Đối Lý Nguyên Phóng mà nói không có bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên là không nhìn Lý Nguyên Phóng tồn tại. Hắn dám lấy kim đan kỳ tu vi khiêu chiến Nguyên Anh kỳ đối thủ. Đó là bởi vì hắn xuất thân thái hư quan. Trời sinh thuần dương chi thể. Thiên phú kinh người. Lại tu luyện thuần dương huyền tâm chính pháp như vậy đỉnh phong phương pháp. Lý Nguyên Phóng trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, Đinh Nhuận Phong quét liếc mắt cũng đã nắm chắc, không thèm với cùng chi biện luận. Sư tử sẽ đối với hổ báo xài lang khiêu khích làm ra phản ứng. Thậm chí một con thỏ đi tới trào đáy nháo sự. Biết một móng vuốt đập chết. Nhưng một con kiến chạy tới làm loạn. Căn bản sẽ không khiến sư tử có bất kỳ phản ứng nào. Bên cạnh vây xem mọi người cũng cảm giác Lý Nguyên Phóng có chút càn rỡ. Nếu nói là Lý Nguyên Phóng là Lâm Phong đệ tử thân truyền. Vậy hắn lấy trúc cơ kỳ tu vi khiêu chiến kim đan kỳ Đinh Nhuận Phong. Đại gia nhiều ít còn có thể ôm chút kỳ vọng. Nổi bật đối phương còn chưa phải là tầm thường kim đan kỳ tu sĩ. Mà là xuất thân công nhận thần châu đệ nhất tông môn. Thiên phú dị bỉnh Đinh Nhuận Phong. Trận pháp cũng không phải là sở trường. Nhưng có thể cùng chuyên tu trận pháp địa ngục đạo Nguyên Anh kỳ lão tổ tính toán. Tại nơi Nguyên Anh kỳ lão tổ không dùng tới pháp lực ưu thế áp chế dưới tình huống. Còn không làm gì được Đinh Nhuận Phong. Huống chi một cái chính là trúc cơ kỳ tu sĩ. Càng huống chi. Cái này Lý Nguyên Phóng cũng không phải là Lâm Phong đệ tử. Án hắn nói. Thậm chí đều không phải là huyền môn thiên tông đệ tử. Lý Nguyên Phóng thần sắc bình tĩnh. Đối với Đinh Nhuận Phong không nhìn thái độ mình cũng hoàn toàn không giận. Chỉ là lặng lặng nhìn Đinh Nhuận Phong cùng kia địa ngục đạo Nguyên Anh lão tổ quấn đấu cùng một chỗ. Liên tục biến hóa trận pháp. Thứ bảy trận văn, âm tiến dương lui, bính thần tiến giáp hợi. Canh ngọ lui tân xấu. Lý Nguyên Phóng đột nhiên lên tiếng nói. Mọi người tại đây đa số tu sĩ nghe cảm thấy không rõ cho nên. Mà kia ba gã kim đan kỳ địa ngục đạo đệ tử lại thân thể đồng thời chấn động, nhìn kỹ trong cuộc chiến trận pháp biến hóa. Sau một khắc đều ngược hít một hơi lãnh khí, xoay đầu lại kinh hãi nhìn thần sắc như thường Lý Nguyên Phóng. Cũng trong lúc đó, cùng Đinh Nhuận Phong đấu pháp hắc bảo trung niên nhân song trong mắt lóe lên ánh mắt kỳ dị. Trận pháp cũng không có như Lý Nguyên Phóng theo như lời như vậy biến hóa. Vây xem mọi người có trận pháp tu vi tương đối tinh thâm người. Mơ hồ đó có thể thấy được. Nếu lại theo Lý Nguyên Phóng nói. Mới vừa rồi trái lại một cái khắc chế Đinh Nhuận Phong cơ hội. Hắc bào trung niên nhân không có theo lời mà đi cũng không phải là bởi vì Lý Nguyên Phóng nói không đúng trên thực tế. Hầu như tại Lý Nguyên phóng lên tiếng cũng trong lúc đó, hắn cũng nghĩ đến cái này nhất trọng biến hóa. Chỉ là Lý Nguyên phóng cái này vừa ra thanh, hắn trái lại không tốt động tác. Bất quá hắc bảo trung niên nhân trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên. Hắn có thể nhìn ra Đinh Nhuận Phong trong trận pháp biến hóa thiếu sót. Cái này không ra kỳ. Dù sao hắn tại trận pháp một đạo thượng thấm nhuận ước chừng hơn 1.000 năm. Luân hồi tông địa ngục đạo càng sở trường với trận pháp. Nhưng Lý Nguyên phóng một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấu, thậm chí còn mơ hồ gần nửa phân. Điều này thực làm người ta khiếp sợ. Một bên Bạch Tích Thiển cũng ánh mắt lóe lên, hiếu kỳ nhìn phía Lý Nguyên phóng. Thứ 28 trận văn 46 chuyển 71. Thứ 9 trận văn âm tiến dương lui. Mình tránh tiến bính ngọ, một giáp lui bính thân. Thứ 135 trận văn, lão mơ biến hóa thiếu dương. Thứ 87 trận văn, mơ khí thêm 3 thành có thể khắc chế đối phương thuần dương tiến thêm một bước tăng trưởng. Hắc bảo trung niên nhân không để ý tới hắn. Lý Nguyên Phóng cũng không chú ý, chỉ là một câu nói liên tục ra bên ngoài bốc lên. Càng về sau, ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Ngôn từ cũng càng ngày càng giản tiện. Ứng đối trong trận pháp càng lúc càng nhanh biến hóa. 29, âm ấp thân lui nhâm hợi, dương đinh tử tiến bính dần. 141, quý thủy chi khí tăng gấp đôi chấm 14,6 cương hóa ngao hình, khóa. Mọi người chung quanh lúc này đã không nói thêm gì nữa. Đều kinh ngạc nhìn Lý Nguyên Phóng. Thông thức trận pháp biến hóa người. Sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Người khác mới vừa ngay từ đầu còn có người cười nhạo Lý Nguyên Phóng ở nơi nào tự ngu tự nhạc. Nhưng mắt thấy hiểu công việc mọi người không gì sánh được chăm chú. Cái này phát ra tiếng cười nhạo người cũng đều dần dần câm miệng. Nổi bật là hành vi Đinh Nhuận Phong đồng môn Bạch Tích Thiển. Ánh mắt tuy rằng mềm mại như trước. Nhưng nhìn về phía Lý Nguyên Phóng ánh mắt cực kỳ trịnh trọng. Điều này làm cho mọi người càng trong lòng bồn chồn. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng không phải là nói rằng, mà là có thực học. Thế nhưng, làm sao có thể? Đã trở thành tầm mắt mọi người tiêu điểm Lý Nguyên Phóng lại không coi ai ra gì. Tay phải bấm ngón tay tính toán. Trong miệng liên tục điểm ra phá giải Đinh Nhuận Phong trận pháp biến hóa. Người khác không rõ ràng lắm Lý Nguyên Phóng nói là đúng hay sai, hành vi đương sự Đinh Nhuận Phong lại rõ ràng bất quá. Trên thực tế, nếu không phải là đối diện hắc bào trung niên nhân ngại vì thân phận, rất nhiều chính xác ứng đối phương thức bởi vì bị Lý Nguyên Phóng điểm phá, trái lại không tốt thi triển mà nói. Đinh Nhuận Phong trận pháp sớm đã thành bị phá giải. Kia hắc bào trung niên nhân vốn cũng là trận pháp đại gia. Rất nhiều biến hóa hắn cũng có thể tính ra tới. Chỉ so với Lý Nguyên Phóng hơi chút chậm nửa phần. Nhưng chính là cái này nửa phần chi kém. Nếu là có thể chiếm trước tiên cơ, thế cuộc lập tức chỉ biết phát sinh trọng đại cải biến. Đến lúc này, Đinh Nhuận Phong cùng hắc bào trung niên nhân đấu pháp đã không cách nào tiến hành tiếp. Hắn cũng vô pháp nữa không nhìn Lý Nguyên Phóng. Hai người rất có ăn ý, đồng thời rút lui trận pháp, ánh mắt cùng nhau hướng về Lý Nguyên Phóng nhìn qua. Kia hắc bào trung niên nhân ánh mắt cũng hơi có chút âm trầm. Lý Nguyên Phóng sở tác sở vi cố nhiên là nhằm vào thái hư quan Đinh Nhuận Phong. Nhưng cũng quét hắn bộ mặt. Chỉ bất quá Lý Nguyên Phóng trận pháp thiên phú, hãy để cho hắc bào trung niên nhân cảm thấy kinh diễm. Quả thật, khiến hắn và Lý Nguyên Phóng hiện tại cùng nhau bố trí cái pháp trận. Trận pháp uy lực hắn có thể vứt Lý Nguyên Phóng mấy con phố. Lý Nguyên Phóng mấy trăm trận pháp chồng lên nhau uy lực chưa từng hắn một cái trận pháp cường đại. Nhưng đó là bởi vì song phương thật lớn cảnh giới chênh lệch cùng pháp lực chênh lệch. Đơn thuần chỉ so với trận pháp biến hóa. Trước mắt cái này dáng người cao gầy hắc tiểu tử lại vẫn có thể hơi còn hơn hắn. Ngươi mới vừa nói, ngươi không phải là Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Hắc bào trung niên nhân trầm giọng hỏi. Lý Nguyên Phóng gật đầu, rất nghiêm túc nói. Vãn bối chỉ là được qua Huyền Môn chi chủ vài phần chỉ điểm. Chưa từng may mắn bái nhập môn tường dưới. Không dám nói rằng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Hắc bào trung niên nhân lạnh hắc một tiếng. Hắc! Huyền Môn chi chủ quả thật không có người thường a. chỉ là hơi thêm chút nhóm, liền còn hơn lão phu nghìn năm khổ tu. Lý Nguyên Phóng lắc đầu. Huyền môn Thiên Tông Lâm tiền bối tự nhiên học cứu thiên nhân, vãn bối tối hắn chỉ điểm, học nửa phần gia lông, trận pháp chi đạo, chỉ là ứng đối mơ dương biến hóa có chút lính ngộ. Khác phương diện trận pháp, đọc lướt qua không nhiều lắm. Cái này nói là lời nói thật, Lâm Phong lấy ra lưỡng nghi sinh diệt trận bộ phận trận pháp biến hóa khiến hắn học tập. Chủ yếu đến từ sinh diệt sáu đạo trong mơ dương chi biến. Lý Nguyên Phóng làm người nghiêm cẩn chăm chú, học tập khắc khổ. Đối với trận pháp một đạo lại lực lính ngộ siêu quần. Tại trên núi trong thời gian, đã học được mơ dương chi biến vài phần tinh túy. Cho nên tại lấy mơ dương tương sinh là biến hóa trận pháp tạo nghệ thượng, hắn thậm chí còn phải sâu qua cái này hắc bào trung niên nhân. Nếu là hắn con đường trận pháp, so với bất quá nguyên anh kỳ địa ngục đạo lão tổ. Nói đến đây cũng là Đinh Nhuận Phong không may. Làm thông hiểu trận pháp thoát thai từ thuần dương huyền tâm chính pháp. Là đỉnh phong thuần dương trận pháp biến hóa. Tuy rằng đem dương khí biến hóa suy diễn đến mức tận cùng, lại vẫn đang bị vây Lý Nguyên Phóng sở trường trong phạm vi. Lý Nguyên Phóng có nề nếp trả lời, trái lại đem mọi người chung quanh chọc cười, nhưng sau khi cười xong, rồi lại đồng thời cảm thấy hoảng sợ. Cũng không phải là Lâm Phong đệ tử thân truyền, thậm chí ngay cả huyền môn Thiên Tông môn tường cũng không có xếp vào. Chỉ là đạt được Lâm Phong chỉ điểm, liền có như vậy kỹ càng trận pháp tạo nghệ. Thực tại kinh khủng. Kinh khủng hơn là kia huyền môn chi chủ a. Có người tự lẩm bẩm. Hắc bảo trung niên nhân cũng không ngôn ngữ, thầm nghĩ. Nghe tiếng đã lâu huyền môn chi chủ nắm giữ có một môn đỉnh phong trận pháp. Ảng diệu vô cùng. Có thể sánh ngang ba đại thánh địa thủ sơn đại trận. Xem ra đồn đãi không hư. Mặc dù là trận pháp, huyền môn chi chủ cũng có thành tựu thâm hậu. Đinh Nhuận Phong nhìn chằm chằm Lý Nguyên Phóng, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng ánh mắt chuyên chú. Từ từ gật đầu. Tốt, tựa như cùng mới vừa rồi vì kia địa ngục đạo tiền bối một dạng. Ta cũng không cần pháp lực chinh lệch khi dễ ngươi, chúng ta liền tính toán một chút trận pháp biến hóa. Tuy rằng mới vừa rồi bị Lý Nguyên Phóng liên tục điểm phá trong trận pháp kẽ hở, nhưng Đinh Nhuận Phong tự tin như trước. Lý luận xung cùng thực chiến dù sao cũng là phân biệt cự. Trong thực chiến rất nhiều nhân tố đều biết ảnh hưởng cuối cùng thắng bại. Đạo lý này Lý Nguyên Phóng tự nhiên cũng minh bạch, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, lúc này chắp tay một cái. Thỉnh đạo huyên chỉ giáo. Một bên Bạch Tích Thiển nhìn gần triển khai chiến đấu hai người đột nhiên hỏi. Vị này Lý đạo hữu, thế nhưng sư thừa Bắc Cực băng hải Hà Đồ lão tổ. Lý Nguyên Phóng hơi sững sờ, Bạch Tích Thiển mỉm cười, nhẹ giọng mảnh khí nói. Tích Thiển xem đạo hữu mới vừa rồi suy tính trận pháp con đường. Tuy rằng huyền ảo hay thay đổi, nhưng đáy tựa hồ xuất từ Hà Đồ lão tổ môn hạ. Không biết có đúng hay không? Không sai. Lý Nguyên Phóng gật đầu. Bạch Tích Thiển nhẹ giọng nói. Hà Đồ lão tổ năm xưa bỏ mình với Côn Bằng bí tàng. Thật sự là tràng chuyện ăn năn. Lý đạo hữu xin hãy nén bi thương. Lý Nguyên Phóng trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, lại nghe Bạch Tích Thiển nói tiếp. Lại nói tiếp. Lý đạo hữu lại cùng ta Thái Hư Quan còn có mấy phần hương khói tình. Năm xưa Hà Đồ lão tổ từng cùng gia sư gặp qua một lần. Gia sư sau đó từng nói. Hà Đồ lão tổ chi trận pháp. Nguyên thần dưới tán tu. Có thể coi đệ nhất. Lý Nguyên Phóng ngước mắt nhìn nàng, hơi nhíu mày, không nói gì. Bạch Tích Thiển nhẹ nhàng cười cười. Không biết Lý đạo hữu có từng ra mắt lệnh sư có một bộ Thiên Thăng Huyễn Vân trận đồ. Lý Nguyên Phóng trầm mặt một chút. Gật đầu. Bạch Tích Thiển nhắc tới Thiên Thăng Huyễn Vân trận đồ. Hắn liền biết đối phương nói không uổng. Sư tôn năm đó quả thực chỉ điểm qua Hà Đồ lão tổ đạo pháp. Bạch Tích Thiển cùng Đinh Nhuận Phong thấy thế, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Ai biết sau một khắc, Lý Nguyên Phóng đột nhiên mở miệng nói. Đã như vậy, cơ hội khó được, tại hạ thỉnh hai vị đạo huyên chỉ điểm một chút Thiên Thăng Huyễn Vân trận. Vây xem tất cả mọi người trở nên ngạc nhiên, Bạch Tích Thiển cùng Đinh Nhuận Phong cũng đều là ngẩn ngơ. Lý Nguyên phóng trầm tĩnh ánh mắt đã từ Đinh Nhuận Phong bên kia chuyển tới Bạch Tích Thiển trên người. Hắn cũng không phải là quên Hà Đồ lão tổ giáo dục công ơn nuôi dưỡng. Đổi một cái thời gian, đổi chỗ khác, đổi một cái tình huống, hắn sẽ đối với Bạch Tích Thiển, đối Thái Hư Quan cực kỳ tôn trọng. Nhưng lúc này loại tình huống này, đối phương rõ ràng là cậy ăn đòi báo, muốn áp chế tự mình. Chỉ do giáp tâm không tốt, Lý Nguyên Phóng là một thuần túy mà lại cố chấp người. Càng là loại tình huống này, hắn trái lại càng thêm sẽ không thoái nhượng. Lâm Phong đối với hắn đồng dạng có tái tạo chi ăn. Đối phương làm nhục Huyền Môn Thiên Tông, hắn thì không thể ngồi yên không lý đến. Bạch Tích Thiển thở dài, Đinh Nhuận Phong nhàn nhạt nói. Ta trước khi mà nói có thể quả thật có chút đường đột. Nhưng này cũng có thể là chính quy Huyền Môn Thiên Tông đệ tử tới hỏi trách. Ngươi lại là đứng ở lập trường gì thượng. Bao biện làm thay. Ngươi cũng không phải Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, ngươi ra cái gì đầu. Được nghe lời ấy, Lý Nguyên Phóng hai hàng lông mày bỗng nhiên vặn thành một cái kết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0567. Mùi giấy môn một cái so một cái hung mãnh. 567. Mùi giấy môn một cái so một cái hung mãnh. Bạch Tích Thiển mà nói không có thể dao động Lý Nguyên Phóng ý chí. Ngược lại là Đinh Nhuận Phong một câu nói đem Lý Nguyên Phóng cho ép buộc ở. Hắn tâm trí kiên định, rất ít chịu ảnh hưởng người khác. Nhưng bản thân cũng cái cực kỳ tích cực người. Đinh Nhuận Phong lý do thoái thác khiến trong lòng hắn rất không thống khoái. Lý Nguyên Phóng hai hàng lông mày khẩn túc, nhìn chằm chằm Bạch Tích Thiển cùng Đinh Nhuận Phong không nói lời nào. Nhưng song trưởng pháp quyết biến hóa, một tòa pháp trận dần dần ở trên trời thành hình, cũng đã biểu hiện rõ hắn thái độ. Mặc cho ngươi môn lưới sán lạn hoa sen, ta cũng rào định thanh sơn không buông lòng. Chỉ là ngôn ngữ đường đột sao? Đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên từ viễn phương vang lên. Cái thanh âm này dễ nghe êm tai, thế nhưng giọng nói rét lạnh. Trong nháy mắt kế tiếp, đoàn người không tự chủ được tách biệt. Chỉ thấy cả người đến từ sắc trang phục thiếu nữ nhanh như điện chớp đến bên hồ. Một đầu xích phát không thêm ràng buộc phiêu tán tại trong gió đêm. Phảng phất hừng hực hỏa diễm thông thường. Trong bóng tối cũng không so lóa mắt. Một đôi giường như thiêu đốt tựa như xích đồng đảo qua Đinh Nhuận Phong cùng Bạch Tích Thiển. Thiếu nữ một đôi tích huyết trường kiếm tựa như mảnh mi dần dần dựng thẳng lên tới. Phía sau khua môi múa mép tựa như cùng phố phường bà ba hoa một dạng, đây là Thái Hư Quan đệ tử. Lời vừa nói ra bên hồ đoàn người đều âm thầm chắt lưới. Cứ thật, lời này có thể nói có chút trọng, Thái Hư Quan đệ tử chưa từng bị qua như vậy nhục nhã. Có người khẽ hô đạo. Ta nhận được nàng, nàng là Huyền Môn chi chủ ngồi xuống thứ bốn đệ tử, Nhạc Hồng Viêm. Đinh Nhuận Phong trên mặt thản nhiên thần sắc rút đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhạc Hồng Viêm. Quý tông môn hạ đều như thế yêu xính miệng lưới lợi hại sao? Nhạc Hồng Viêm lạnh lùng nói. Miệng lưới lợi hại. Ta mới không có hứng thú với ngươi nói nhảm, ngươi mới vừa nói lưu tinh cùng hằng tinh tốt. Chúng ta tiện tay dưới thấy thật trương, nhìn ai là lưu tinh, ai là hằng tinh. Nàng xích hồng sắc song đồng trong phảng phất có ngọn lửa đang nhảy nhót, bàn tay vừa lộn. Một chi kim sắc đại kích ngang trời ngăn, lặng lặng nói. Huyền Môn Thiên Tông Nhạc Hồng Viêm thỉnh vị này Thái Hư Quan đạo hữu chỉ giáo. Đoàn người trong sát na sôi trào. Cũng không nghĩ tới. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cùng Thái Hư Quan đệ tử dĩ nhiên sẽ cứ như vậy chống lại. Hôm nay thần châu hảo thổ danh tiếng nhất sức tân sinh lực lượng. Cùng cường đại nhất uy tín lâu năm bá chủ trong lúc đó va chạm. Hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nhạc Hồng Viêm quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Phóng, áy náy nói. Không có ý tứ. Đoạt đối thủ của ngươi. Bất quá ta cũng không phải đơn thuần cùng hắn đấu pháp. Cuộc tỉ thí này. Muốn triệt để phân cái cao thấp. Nàng cũng không có cảm tạ Lý Nguyên Phóng trưởng nghĩa ra. Trong lời nói ngược có một loại đem Lý Nguyên Phóng làm người một nhà ý tứ. Cho nên Lý Nguyên Phóng hành vi nàng sẽ không cảm tạ, trái lại là đoạt đối thủ của hắn mà cảm thấy áy náy. Bất quá Nhạc Hồng Viêm lời mới vừa ra khỏi miệng, người chung quanh liền càng thêm oanh động. Bởi vì Nhạc Hồng Viêm trong lời nói rõ ràng toát ra muốn cùng Thái Hư Quan để tử quyết sinh tử một cái ý tứ. Như vậy chiến đấu quả thực không phải là hiện tại Lý Nguyên Phóng có thể tham dự. Dù sao đối phương là kim đan kỳ tu sĩ, mà hắn bất quá trúc cơ kỳ. Chỉ là so đấu trận pháp biến hóa còn có thể đánh một trận. Nếu là tử đấu, nhiều ít cái hắn cũng không đủ Đinh Nhuận Phong giết. Lý Nguyên Phóng tự nhiên minh bạch vừa nghĩ, nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm, lập tức gật đầu. Lui hướng một bên. Đinh Nhuận Phong trên mặt hơi biến sắc, lặng lẽ cười nhạt. Nhân ngôn huyền môn thiên tông bá đạo ngang ngược kiêu ngạo. Hôm nay mới coi như là thật trương thấy được. Nhạc Hồng Viêm lạnh lùng nói. Ngươi nhục ta sư môn, vậy liền lưu lại ít đồ. Hoặc là có thể đánh bại thực lực ta, sẽ hắc sợ ngươi sao? Đinh Nhuận Phong nhàn nhạt nói. Huyền môn thiên tông cùng cảnh giới vô địch. Khẩu khí thật là lớn, hoang đường như vậy cuồng ngôn, hỏi qua ta Bạch Vân Sơn sao? Hôm nay liền cho ngươi một bài học, cho các ngươi biết, thần châu hảo thổ thượng, ai mới là đệ nhất? Hắn đang muốn động thủ, một bên Bạch Tích Thiển đột nhiên vươn một con non mềm bàn tay, đặt ở trên bả vai hắn. Đinh sư huynh, trận này khiến Tích Thiển đến đây đi. Đinh Nhuận Phong sửng sốt, hơi nhíu mày. Ngươi! Bạch Tích Thiển mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm. Nhạc đạo hữu, ý của ngươi như? Bạch y thiếu nữ dung nhan kiều mặt, khí chất nhu hòa dễ thân, ăn nói tao nhã lễ độ, khiến mọi người tại đây đều thầm quát một tiếng màu. Ở đây đấu pháp đã dần dần hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đến đây vây xem. Có thật nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ thấy Bạch Tích Thiển biểu hiện, đều liên tục gật đầu. Thái Hư Quan đích truyền quả nhiên bất phàm. Bạch Tích Thiển dáng tươi cười ôn hòa, không mang theo chút nào hỏa khí, nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy ngươi xuất thủ phần thắng lớn hơn nữa, vậy tới tốt, ta không ngại. Bạch Tích Thiển nhẹ giọng nói. Cũng không phải là như vậy. Chỉ là Nhạc đạo hữu ngươi là nữ tính. Còn là do Tích Thiển cùng ngươi luận bàn một phen a. Mọi người đều là nữ nhi ra. Tỷ thí một trận. Cũng không thương hòa khí. Hà tất như vậy làm bộ làm tịch. Nhạc Hồng Viêm một sẩn. Ta đồng ý ngươi thay hắn xuất chiến, nhưng nguyên nhân chỉ có một. Ngươi so với hắn càng mạnh, không hơn. Lời vừa nói ra, nguyên anh kỳ ngược còn không có quá lớn phản ứng. Người khác cảm ngạc nhiên. Ánh mắt nhộn nhịp nhìn phía phảng phất một đóa mảnh mai bạch hoa kiểu bạch y thiếu nữ. Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ cùng Quân Tử Ngưng cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tích Thiển. Nhạc Hồng Viêm mắt thấy Bạch Tích Thiển, lắc đầu. Cái gì gọi là bởi vì ta là nữ tính, cho nên mới do ngươi cùng ta giao thủ? Cái gì gọi là mọi người đều là nữ nhi ra, tỉ thí một trận, không bị thương hòa khí? Trong mắt ngươi, thân là nữ tử, liền so nam tử kém. Hay hoặc giả là cao hơn nhất đẳng. Ngươi nghĩ thân là nữ tử cần nam tính tương nhượng. Hay hoặc là nam tử không xứng cùng ngươi đồng thủ. Nhạc Hồng Viêm thần sắc bình tĩnh. Sa trường bên trên trong lúc sinh tử, ai quản ngươi là nam hay nữ? Khác phương diện không nói, chí ít ta chưa bao giờ nghĩ tại đấu pháp đánh giết thượng, nữ tử cùng nam tử có khác nhau. Tóc hồng thiếu nữ trong tay kim sắc long ma chiến kích ở trong không khí xẹt qua một đạo thật lớn đường vòng cung. Mũi nhọn nhắm thẳng vào Bạch Tích Thiển. Ngươi muốn chiến? Vậy liền chiến. Không phải là bởi vì ngươi cùng ta đồng dạng là nữ tử. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi so với hắn càng mạnh. Là một rất tốt đối thủ. Nàng trong ánh mắt mang ra khỏi vài phần trào phúng. Ngươi cảm giác mình xuất thủ so với hắn xuất thủ có nắm chắc hơn thôi, hà tất tìm cái loại này buồn cười mượn cớ. Đinh Nhuận Phong lặng lẽ không nói, Bạch Tích Thiển thì than nhẹ một tiếng, từ từ lắc đầu. Nhạc đạo hữu hiểu lầm. Tích Thiển cũng không phải là có ý định giấu giốt. Thật sự là bởi vì giờ khắc này tu luyện đạo pháp, còn chưa có đến phá quan thời khắc. Bất quá, Nhạc đạo hữu có ý định đánh một trận, Tích Thiển tự nhiên phụng bồi. Nàng nơi mi tâm hiện lên một cách huyền ảo phù văn, thâm thúy tối nghĩa. phù văn hóa thành một chút tinh quang, cuối cùng biến mất. Cũng trong lúc đó, một đen một trắng lưỡng đạo pháp lực từ trong cơ thể nàng lao ra, phảng phất hai điều nổ long, tại bạch y thiếu nữ bên cạnh xoay quanh. Đây là kim đan hậu kỳ tu vi. Trong đám người có người kinh hô thành tiếng. Nàng tu luyện là hư không mơ dương đạo. Là quá hư, hai bí quyết trong hư không mơ dương đạo. Lúc này bạch tích thiền khí chất vẫn đang mảnh mai nhẹ nhàng, nhưng quanh thân pháp lực tương giác trước khi kim đan sơ kỳ tu vi đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một thân pháp lực thần thông lực lượng ba đồng mạnh liệt, quả nhiên càng tại Đinh Nhuận Phong bên trên. Thỉnh Nhạc đạo hữu chỉ giáo. Bạch Tích Thiển vươn một con trắng noan bàn tay, nơi lòng bàn tay không gian lay động, tiếp theo một cái đen xì đại roi sắt liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Đây không phải là tầm thường nguyễn tiên hoặc giả nhỏ trường tiên, mà là một cây thô to trầm trọng. Một kế tiếp, từng cổ một, phảng phất mấy cái nổ long chi chít quấn cùng một chỗ, tương tự to thiết côn thông thường, là thời cổ trên chiến trường tung hoành thiên hạ đại tướng thúc ngựa giết địch dùng cái loại này đại roi sắt. Này roi sắt độ dài muốn vượt lên trước bạch tích thiển thân cao, bát to một dạng phẩm chất. Quanh thân đen sấm trong nổi lên rực rỡ tử hồng hào quang. Đó là bị roi sắt đánh chết sinh linh tiên huyết nhuộm thành. Trong đủ cường đại thuần huyết thái cổ hung thú, hay hoặc là nhân tộc cường giả, cuồng bão hung lệ sát khí từ roi sắt xuất hiện trước tiên liền đầy giấy tứ phương, làm cho người kinh hãi run sợ. Là một món nguyên anh kỳ pháp khí, thái hư quan lại có như vậy hung lệ bá đạo pháp khí. Có người cả người tê dại hỏi. Hỗn thiên toái ma tiên. Bên cạnh hắn có người thanh âm tối nghĩa nói. Thái hư quan hư không mơ dương đạo có diễn sinh võ đạo thần thông. Danh hỗn thiên bát thức. Chính là thái hư quan võ đạo thần thông trong tinh hoa. Làm sơn môn hộ pháp chi dùng. Thay đổi thái hư quan tổng thể đạo pháp phong cách. Cương mãnh hùng hồn. Bá đạo phóng đãng. Hỗn thiên toái ma tiên chính là hỗn thiên bát thức làm tế luyện pháp khí, chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này mới nhìn qua nũng nịu tiểu cô nương. Dĩ nhiên tu luyện là thái hư quan võ đạo trong nhất cương mãnh hỗn thiên bát thức. Quả thật, bởi vì kịch liệt tương phản, lúc này Bạch Tích Thiển có chút đoạt người ánh mắt. Đó là lúc này. Bạch Tích Thiển bản thân khí chất vẫn đang có vẻ mềm mại ôn hòa. Phảng phất con kiến cũng không nhẫn tâm giết chết một con. Nhưng nàng trên tay phải lại nâng một cây chừng 8 thước dài. Bát to kiểu phẩm chất đại roi sắt. Đánh vào thì giác lực rất mạnh. So với mà nói. Bạch tích thiển này đại roi sắt. Cận từ vẻ ngoài đi lên nói. So nhạc hồng viêm long ma chiến kích cũng còn muốn bá đạo. Khí thế càng thêm cương mãnh. Tăng thêm kinh khủng. Bàng quan người nhìn hai cái cô gái xinh đẹp, chơi đều là cương mãnh bá đạo binh khí nặng. Trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng. Nhạc Hồng Viêm bình nhiên không sợ, nhìn Bạch Tích Thiển, nàng trái lại cười rộ lên. Chư thừa nói nhảm hoàn toàn không nói nhiều. Nhạc Hồng Viêm túc hạ đạp đất. Mặt đất nhất thời sụp đổ. Mà bản thân nàng đã hóa thành một đạo màu đỏ tia chớp. Hướng về Bạch Tích Thiển phóng đi. Long ma chiến kích giờ khắc này cũng không nữa dơ lên. Trái lại trên mặt đất kéo đi. Tia lửa văng khắp nơi. Họa xuất một cái thật sâu khe rãnh. Thẳng đến Nhạc Hồng Viêm xông đến Bạch Tích Thiển trước mặt. Nàng thủ hạ chấn động. Long ma chiến kích phảng phất một cái nổ long kiểu. Bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn lên. Mang theo trọng trọng kim sắc quang ảnh. Hướng phía Bạch Tích Thiển vào đầu đánh rớt. Đây là cảnh hoàn hầu lương an long ma chiến kích ạ. Bạch Tích Thiển nhẹ giọng nói. Thân thể hoàn toàn bất động. Tay phải đồng dạng đột nhiên ngăn. Kia khéo léo non mịn. Phảng phất vô cùng mịn màng bàn tay. Tưởng gì đem thô to hỗn thiên toái ma tiên cầm. Sau một khắc. Đại roi sắt ngay không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Hướng phía Nhạc Hồng Viêm đỉnh đầu ầm ầm nện xuống tới. Oanh. Roi sắt nơi đi qua, tư không đều cơ hồ phá diệt xính một mảnh hỗn độn. Lực lượng chi cương mãnh bá đạo, làm người ta chấn động. Bạch Tích Thiển cái này một tiên, rõ ràng là lấy công đối công, đồng quy vu tận đấu pháp. Nàng bề ngoài nhìn như mềm mại, nhưng phong cách chiến đấu hãy cùng Hỗn Thiên Toái Ma Tiên một dạng bá đạo không chế tạo. Tới tốt, Nhạc Hồng Viêm thấy thế, trái lại cất tiếng cười dài. Hoàn toàn không để ý tới Bạch Tích Thiển phản kích. Chính là một kích bổ về phía Bạch Tích Thiển. Sẽ nhìn là ngươi trước một quất toái ta đầu, hay là ta trước một kích đem ngươi chém thành hai khúc. Hai thiếu nữ trong lúc đó chiến đấu. Đệ nhất hiệp liền hợp lại ra chân hỏa. Hầu như muốn tại trong khoảnh khắc quyết sinh tử một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0568. Hành vi võ giả, người kém đến còn xa đây. 568. Hành vi võ giả, ngươi kém đến còn xa đây. Mọi người tại đây nhìn trước mắt cuộc tỉ thí này đều nghĩ thần lướt hoa mắt. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử đích truyền. Chống lại Thái Hư Quan đệ tử đích truyền. Hơn nữa song phương còn đều là dung mạo xuất chúng thiếu nữ. Bạch Tích Thiển lúc này vẫn là kia phó nhô nhô nhược nhược sáng sấp. Khiến người ta hầu như cho là nàng huy động Hỗn Thiên Toái Ma Tiên. Thi triển Hỗn Thiên Bát Thức hình ảnh hoàn toàn là ảo giác. Tưởng gì vặn vẹo cảm. Hết lần này tới lần khác có một loại kiểu khác phối hợp. Võ đạo tu sĩ khí huyết tràn đầy. Như mặt trời mới mọc. Nếu nói là nàng không có động thủ trước. Còn có thể giấu ở tự thân khí huyết. Thế nào hiện tại thi triển như thế cương mãnh bá đạo võ đạo thần thông. Nhìn qua nhưng vẫn là một bộ yếu đuối dáng dấp. Có người dám đến kinh ngạc. Bên cạnh hắn một người thì từ từ nói. Đây chính là hư không mơ dương đạo cùng Hỗn Thiên Bát Thức huyền ảo chỗ. Cùng Phật môn tu sĩ tu khô khốc thiện một dạng. Phật môn tu sĩ đem vô cùng sinh cơ nấp trong cành khô lá héo úa kiểu bề ngoài hạ. Mà Thái Hư Quan cách này võ đạo thần thông. Cũng đem không gì sánh được dương cương khí huyết cùng bạo tạc tính lực lượng. Đều nấp trong yếu liếu đỡ phong kiểu thân thể nổi. Bề ngoài nhìn qua càng là mềm mại. Động thủ thời điểm bộc phát ra thân thể lực lượng lại càng cường. Cái này Bạch Tích Thiển đã sâu đạo pháp thần thông chi tinh túy. Chỉ là bề ngoài giấu riêng chút nào mánh khóe. Tổng khiến người ta vô ý thức quên cái này trọng có khả năng. Dù sao hư không mơ dương đạo trong cũng có hắn chẳng phải cương mãnh thần thông. Bạch Tích Thiển bởi vì kịch liệt tương phản mà làm người khác chú ý. Nhưng ngay từ đầu chân chính đồng thủ, nàng phong thái lập tức đã bị một người khác áp qua. Kia dường như liệt hỏa thiêu đốt thông thường tóc hồng thiếu nữ. Lấy so Bạch Tích Thiển càng bá đạo, càng mạnh cứng rắn tác phong, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đối mặt Bạch Tích Thiển lấy công đối công, đồng quy vu tận đấu pháp. Nhạc Hồng Viêm căn bản lý cũng không lý, trong tay trưởng hai dài ngắn long ma chiến kích. Chiếu đối thủ đỉnh đầu liền đánh xuống tới, muốn đem Bạch Tích Thiển trực tiếp chém thành hai nửa. Nhạc đạo hữu thật là mạnh liệt sát ý. Bạch Tích Thiển cũng không có động dung. Nàng huy động Hỗn Thiên Toái Ma Tiên thân thể mềm mại tại không gian trong khẽ run lên. Cái này run lên thì dường như cả người trốn vào trong hư không, thân ảnh khó có thể bắt. Trong tầm mắt Bạch Tích Thiển vị trí cũng không có phát sinh biến hóa. Nhưng mọi người tại đây đều sản sinh một loại cảm giác. Đó chính là Bạch Tích Thiển đã không ở tại chỗ. Nhạc Hồng Viêm nếu như bất biến chiêu, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là thất bại. Không minh lưu truyền. Thái Hư Quan võ đạo thần thông. Chủ yếu dùng cho thân pháp cùng độn pháp. Là trong thiên hạ hiếm có vài loại. Nguyên anh kỳ dưới cảnh giới tu sĩ có thể na di hư không thần thông cùng Thục Sơn Kiếm Tông thiếu các kiếm khí nổi danh. Tại Thái Hư Quan nội bộ, cũng là cao cấp nhất độn pháp thần thông. Không thua gì với Thạc Thiên Nhị lúc đầu làm thi triển đăng thiên thuật. Càng huyền diệu là, Bạch Tích Thiển tuy rằng thi triển ra không minh lưu truyền, thân thể thoát ly Nhạc Hồng Viêm phạm vi công kích. Nhưng nàng hướng phía Nhạc Hồng Viêm vào đầu đập rơi đại roi sắt, cũng không chịu ảnh hưởng chút nào. Vẫn đang lấy đổ thiên chi thế đánh hướng Nhạc Hồng Viêm. Nhìn như là lưỡng bại câu thương đấu pháp, nhưng trên thực tế Bạch Tích Thiển lại trước một bước đem tự thân đặt thế. Nhưng vào lúc này Bạch Tích Thiển đột nhiên cảm giác mình trốn vào hư không thân hình, ngạnh sinh sinh bị định trụ. vốn có linh động dáng người, phảng phất bị vật gì vậy hút ở trở nên không cách nào linh hoạt di động. Nàng hơi kinh hãi, chỉ thấy Nhạc Hồng Viêm Long Ma chiến kích đỉnh. Không gian phảng phất đều ở đây vặn vẹo, xung quanh sự vật. Toàn bộ đều ở đây nghĩ kim sắc đại mũi kích đoạn chỗ xoay tròn cuối cùng hội tụ với một điểm. Điểm này không gì sánh được trầm trọng đến vị trí không gian đều phảng phất tại hướng điểm này sụp đổ. Dường như hắc động một dạng. Đúng là cái này ngay cả không gian đều vặn vẹo thôn phệ hắc động. Ngạnh sinh sinh đem thi triển không minh lưu chuyển bạch tích thiền đã trốn vào hư không thân thể. Mạnh mẽ hút ra tới. Nhạc Hồng Viêm hư không phá diệt thần thương. Tại nàng kết đan sau khi môn thần thông này lại có nhảy vọt tiến bộ càng thêm bá đạo. Hắc động dưới tác dụng. Bạch tích thiền không chỉ có không có thể rời khỏi Nhạc Hồng Viêm phạm vi công kích. Trái lại còn bị kéo gần gũi. Chiếu như vậy phát triển tiếp. Kết quả sẽ là nàng trước một bước bị Nhạc Hồng Viêm công kích được. Bạch tích thiền tại trước tiên đoán được điểm này. Nàng ánh mắt hơi chớp động. Huy rơi xuống đất hỗn thiên toái ma tiên lực lượng càng phát ra cường hãn. Một âm một dương hai cổ đối lập mà lại tương dung lực lượng ý cảnh đồng thời tại đen sấm đại roi sắt thượng bộc phát ra. Khiến hỗn thiên toái ma tiên thượng bất ngờ cũng sinh ra một cổ thật lớn hấp lực. Cùng hư không phá diệt thần thương gây nên không gian sụp đổ bất đồng. Đây là do một âm một dương lưỡng chủng lực lượng cường đại đan vào mà thành. Phảng phất song hướng chuyển động ma bàn một dạng. Đem tới gần hết thảy đồ vật cuốn vào trong. Nghiền nát bấy. Giờ khắc này, Nhạc Hồng Viêm cũng cảm giác mình thân thể di động trở nên chậm chạp. Bị một tổ cường đại lực lượng kéo hướng hỗn thiên toái ma tiên. Phảng phất hãm sâu vũng bùn. Muốn tránh né. Cực kỳ gian nan. Nhạc Hồng Viêm không chỉ có không hãi sợ trái lại nhãn tình sáng lên tiếng quát màu. Tốt. Đối mặt như vậy hung ác công kích. Nhạc Hồng Viêm cũng không có chút nào thoái nhượng hoặc là phòng ngự ý tứ. Trái lại đem tự thân lực lượng thúc sụp tới cực điểm. Tiếp tục cường công. Nàng trong tự điển chưa từng có lui về phía sau hai chữ, chính là tiến công nữa tiến công. Bạch tích thiển chân mày nhẹ nhàng nhíu lên. Rốt cuộc có chút sắc mặt thay đổi. Trong tay hỗn thiên toái ma tiên thượng ẩm chứa lực lượng cường đại sớm bộc phát ra. Đại roi sắt ngồi chỗ cuối ngăn. Trọng trọng đụng vào long ma chiến kích thượng. Oanh! Phảng phất bị đánh bạo một mảnh không gian. Chỉ là sóng âm hướng bốn phía khuyết tán. Liền chấn đắc người vây xem trong rất nhiều tu vi hơi thấp người trận trận đầu váng mắt hoa. Suýt nữa mới ngã xuống đất. Mọi người hoảng sợ, nhộn nhịp lui về phía sau, e sợ cho bị chiến đấu dư ba vả lây cá trong chậu. Tu vi khá cao tu sĩ. Cũng thần sắc ngưng trọng. Khiếp sợ với như vậy cuồng bạo lực lượng đối oanh. Khởi nguồn với hai cái võ đạo kỹ càng. Thân thể lực lượng cực kỳ cường đại thiếu nữ trong lúc đó quyết đấu. Song phương để nhất hiệp giao thủ. Dĩ nhiên giống như này hung hiểm. Hơi có sai lầm. Liền có một người muốn máu tươi tại chỗ. Thậm chí đồng quy vô tận. Nhất chiêu qua đi. Song phương lấy mau đánh mau. Trong nháy mắt lại là liên tục nhiều hiệp tính toán. Phảng phất hai đầu hình người mấu bảo long. Quét ngang toàn trường. Tuy rằng tạm thời là bình thủ, nhưng này huyền môn thiên tông Nhạc Hồng Viêm mới kim đan sơ kỳ tu vi a. Huyền môn thiên tông đệ tử được xưng cùng cảnh giới đấu pháp vô địch. Nhưng trước khi dù sao cũng là cùng hắn thế lực truyền nhân tính toán. Lần này đối thủ cũng thái hư quan đích truyền a. Dĩ nhiên có thể lấy kim đan sơ kỳ chống lại kim đan hậu kỳ. Thật là kinh người. Vây xem mọi người liên tục tán thán. Đó là một ít nguyên anh kỳ tu sĩ cũng thần sắc chỉnh trọng. Bạch tích thiền lúc này bày ra thực lực. Đã có thể vượt biên cùng nguyên anh kỳ lão tổ đánh một trận. Thậm chí so với một ít đấu pháp năng lực độ chênh lệch nguyên anh sơ kỳ lão tổ còn mạnh hơn. Mà Nhạc Hồng Viêm thì càng thêm kinh người. Kim đan sơ kỳ chiến như thế cường thế bạch tích thiền. Chút nào không rơi xuống hạ phong. Càng làm cho người đang ý là. Nhạc Hồng Viêm long ma chiến kích công kích càng lúc càng nhanh. Nàng thần sắc lại càng ngày càng nhẹ thả lỏng. Trên thực tế, Nhạc Hồng Viêm lúc này đúng là càng đánh càng dễ dàng. Tại nàng nhìn lại, trước mắt đối thủ. Tuy rằng pháp lực hùng hồn, thần thông cường đại, nhưng gây cho nàng áp lực còn không bằng hư không chiến trường trong cảnh hoàn hầu kia cổ kim đan trung kỳ phân thân. Nguyên nhân nếu không, thủy chung tại trong núi sâu tiềm tu bạch tích thiền, đạo pháp tinh diệu nữa, võ đạo nữa thuần thục, cũng nuôi không ra tựa như Nhạc Hồng Viêm cùng cảnh hoàn hầu như vậy thân kinh bách chiến. Thi sơn huyết hải trong tuôn ra tới vô cùng khí thế cùng ý chí cường đại. Đối với võ giả mà nói, đây mới là nhất độ trọng yếu. Trừ phi thực lực sai biệt lớn đến đủ để nghiền ép trình độ. Bằng không một cách chỉ dựa vào tự mình đơn thuần khổ luyện võ giả, vĩnh viễn cũng không có thể thắng được chân chính thân kinh bách chiến chiến sĩ. Song phương tại kinh nghiệm cùng ý chí thượng khác biệt, hoàn toàn thiên xoa địa viễn. Bạch Tích Thiền thần sắc trầm tĩnh, trong cuộc chiến biến hóa vi diệu, nàng và Nhạc Hồng Viêm một dạng đúng vào tâm. Đối với tự thân vấn đề, nàng so ai cũng biết rõ ràng. Tích Thiền nghe nói Nhạc đạo hữu trước khi còn đát lại một sư phụ, không biết bây giờ là tình huống gì. Giao thủ trong quá trình, Bạch Tích Thiền đột nhiên mở miệng nói: các ngươi nhưng còn có liên hệ. Nếu là hiện tại gặp nhau, không biết sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Nhạc Hồng Viêm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thuộc hạ động tác cũng chậm nửa nhịp. Năm xưa cùng Trương Liệt ở chung đủ loại đã qua, nhất nhất nổi lên đầu óc. Trong trí nhớ hình ảnh sau cùng dừng hình ảnh tại nơi đầy giấy phạm vi nhìn. Vô cùng vô tận, vô biên vô hạn thanh sắc hỏa hải. Trong biển lửa, sớm chiều ở chung, thân nhân thông thường gió mạnh hội chúng người, toàn bộ hóa thành tro tàn. Nam nữ già trẻ, không một may mắn tránh khỏi. Ngọn lửa màu xanh trong, một thanh niên nam tử chính hướng về phía nàng mỉm cười. Một màn này vĩnh hằng tuyên khắc tại Nhạc Hồng Viêm đáy lòng, dường như ác mộng. Bất cứ lúc nào nhớ tới, đều biết để cho nàng phảng phất chết chìm thông thường. Nhạc Hồng Viêm động tác chậm, Bạch Tích Thiền thủ hạ lại một điểm cũng không chậm. Hỗn Thiên Toái Ma Tiên ở giữa không trung xẹt qua một cách độ cung, như nổ long vẫy đuôi tựa như, trọng trọng lấy ra hướng tóc hồng thiếu nữ. Nhạc Hồng Viêm động tác cứng ngắc chỉ là một cái chớp mắt, sau đó rất nhanh phản ứng kịp. Nhưng lúc này đã mất tiên cơ, rơi vào đường cùng chỉ có thể ngang gích vừa đo. Ầm một tiếng, Nhạc Hồng Viêm long ma chiến kích trực tiếp bị Hỗn Thiên Toái Ma Tiên chấn đắc lệch khỏi quỹ đạo, bản thân nhất thời mất đi che chở. Mà Bạch Tích Thiền lúc này thì dẫm trận tại chỗ đi tới, bay nhanh gần người, hầu như kề sát Nhạc Hồng Viêm thân thể. Nàng chống không tay trái đã nắm lấy cơ hội, ăn trong hai chỉ tách biệt vươn, lấy nhị long hí châu chi thế đâm hướng Nhạc Hồng Viêm hai gò má. Nàng nguyên bản xuân hành thông thường non mịn ngón tay, lúc này hoàn toàn biến hóa dáng dấp. Ngón trỏ đen sẫm, mơ khí tận trời. Ngón giữa tuyết trắng, dương khí bức người. Hai ngón tay phân biệt phát huy ra trí mơ cùng trí dương lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng lực lượng ý cảnh. Đồng thời đánh ra, đối lập mà lại thống nhất, sắc bén dị thường. Nhưng vào lúc này, Bạch Tích Thiền tầm mắt cùng Nhạc Hồng Viêm ánh mắt đụng phải, trong lòng nàng bỗng nhiên trầm xuống. Bởi vì nàng phát hiện, nguyên bản bởi vì thất thần, cờ sai nhất chiêu, rơi xuống hạ phong. Người lâm vào hiểm cảnh Nhạc Hồng Viêm, không có kinh hoàng sợ hãi, cũng không có ảo não tự mình trước khi sai lầm. Một đôi đỏ đậm con ngươi, phảng phất liệt hỏa thông thường đang không ngừng thiêu đốt, làm người ta trở nên tim đập nhanh. Người này càng phẫn nộ, trái lại càng đáng sợ. Bạch Tích Thiền trong đầu vừa hiện lên cái ý niệm này, chợt nghe đến Nhạc Hồng Viêm lạnh lùng nói: hành vi võ giả, ngươi kém đến còn xa đây. Nói, Nhạc Hồng Viêm hai chân đạp đất, trái quyền cất vào thắt lưng bên, cầm một cái cọp. Hai chân đạp đất, mặt đất hơi chấn động một chút, cả người phảng phất cắm rễ tại phong phú cả vùng đất thông thường, cùng mặt đất toàn bộ nối liền thành một thể, khí thế trở nên hùng hồn ổn trọng. Cầm cái này quyền thế, có thể dùng nàng trong nháy mắt trở nên dường như chống trời chi chủ một dạng, phảng phất một tòa nguy nga ngọn núi, vĩnh viễn sừng sững không ngã. Mà nàng cất vào thắt lưng bên nắm tay, mặc dù không có gia quyền, lại tràn ngập một loại hủy diệt tính bảo tạc lực, phảng phất trên 9 tầng trời, sét đánh liên hoàn nổ vang. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 569. Đem ngươi treo ở giữa không trung. 569. Đem ngươi treo ở giữa không trung. Đốt, một tiếng quát. Nhạc Hồng Viêm quát như sấm mùa xuân. Toàn thân huyệt khiếu toàn bộ bạo vang. Nguyên bản thon thả dáng người phảng phất đều ở đây bành trướng, hóa thân làm đứng ngạo nghễ giữa thiên địa cử thần. Truyền thừa Tử Lâm Phong võ đạo thần thông Bát Quái Băng Thiên Truy. Nàng cất vào thắt lưng bên trái huyền, âm âm đánh ra, lệnh sơn hà biến sắc. Chính diện nghênh hướng Bạch Tích Thiền Công tới Mơ Dương Nhị Đạo Chỉ. Nếu như nói ra huyền trước khi, Nhạc Hồng Viêm toàn thân huyệt khiếu rung động, là cuộn nặng nề sấm rền. Vậy bây giờ một quyền này đánh ra, chính là nổ vang một cái kinh thiên động địa sét đánh. Bạch Tích Thiền trở tay không kịp, ăn trong hai chỉ đối tại Nhạc Hồng Viêm thiết quyền thượng. Hai ngón tay thiếu chút nữa cùng nhau bị đứt đoạn. Nguyên bản theo sát tại Mơ Dương Nhị Đạo Chỉ sau khi đợt công kích thứ hai, Hỗn Thiên Toái Ma Tiên trên không trung xẹt qua một đạo huyền ảo quý tích, đã bá đạo hướng về Nhạc Hồng Viêm đánh tới. Lúc này nhưng bởi vì đợt thứ nhất thế tiến công bị nhục, cũng chịu ảnh hưởng. Mà Nhạc Hồng Viêm lại thừa cơ một sóng hóa nhau hoàn cảnh xấu, vốn có đã bị băng đến ngoại môn long ma chiến kích, rung động dưới, hóa thành giết gào kim sắc quái long quang ảnh, hướng phía Bạch Tích Thiền Công qua đây. Trong lúc nhất thời, thắng bại thế cục nhất thời nghịch chuyển, Bạch Tích Thiền trái lại rơi vào hạ phong, bị Nhạc Hồng Viêm một kích đánh vào quan trọng chi địa. Mắt thấy muốn trực đảo Hoàng Long, Bạch Tích Thiền trên mặt ôn hòa nhẹ nhàng tiếu ý lúc này triệt để tiêu thất, thần sắc không gì sánh được trình trọng. Nàng chống không tay trái như xuân phong phất liễu, ôn nhu không gì sánh được, khinh phiêu phiêu phảng phất không chút nào chịu lực. Một cổ dày đặc mơ khí hội tụ, theo Bạch Tích Thiền tay trái động tác hình thành một cái khí xoáy, mà nàng tay phải thì lần nữa huy động Hỗn Thiên Toái Ma Tiên, chí cương chí dương, bá đạo cương mãnh lực lượng thôi động đến mức tận cùng, bộc phát ra, hình thành một cái dương khí vòng xoáy, một trái một phải, một âm một dương hai cái khí xoáy, bắt đầu cùng nhau hướng về trung tâm chỗ đè ép. Song phương ngược xoay tròn, liên tục đối trùng, một cổ cực độ lực lượng kinh khủng từ đó sinh ra, ép tới Nhạc Hồng Viêm long ma chiến kích khó có thể tiến thêm. Bạch Tích Thiền chung quanh thân thể phảng phất chân long thông thường, một đen một trắng lưỡng đạo pháp lực cũng đều dung nhập Mơ Dương khí xoáy trong, khiến lực lượng càng phát ra cường đại. Cái này còn không chỉ, Bạch Tích Thiền thủ hạ liên tục, tay trái liên tục phất động, tay phải Hỗn Thiên Toái Ma Tiên cũng không đình huy vũ. Một đạo lại một đạo cường đại pháp lực hiện lên, hóa thành một cái lại một cái khí xoáy, cùng trước khi thần thông pháp lực dung hợp, càng ngày càng nhiều Mơ Dương pháp lực dung nhập trong. Dần dần, này phương thiên địa phảng phất bị chia lìa, hóa thành vừa lên một chút hai bộ phận, đem Nhạc Hồng Viêm kẹp ở giữa. Hai cái vòng tròn nghịch hướng chuyển động, thì dường như một cái thật lớn ma bàn cối xay, muốn đem trung tâm chỗ hết thảy tồn tại toàn bộ nghiền thành bụi phấn. Sinh mệnh, không gian, thời gian, vật chất, thần hồn, pháp lực, linh khí, hết thảy, toàn bộ mài sạch sẽ, đinh điểm không thắng. Kia từng đạo Mơ Dương chi khí thì dường như một chút lại một hạ, tại thôi động cách này ma bàn, liên tục tăng kia vặn vẹo lực lượng khổng lồ, lực lượng tăng trưởng tựa hồ nhìn không thấy phần cuối, vĩnh viễn cũng không có cực hạn. Lấy Mơ Dương là đẩy mạnh lực lượng, lấy thiên địa là ma bàn, nhìn ép hết thảy tồn tại. Thái Hư Quan Hư Không Mơ Dương Đạo Đỉnh Phong Thần Thông, Mơ Dương nhìn thiên địa mài. Ở đây vây xem mọi người, mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, lúc này nhìn thấy cái này pháp thuật, sắc mặt cũng tất cả đều biến hóa. Đây là cùng Thái Thượng Trấn Ma Cương một dạng, hầu như đã trở thành truyền thuyết thái hư quan đại đạo thần thông. Căn bản cũng không hẳn là tại kim đan kỳ mặt xuất hiện pháp thuật. Xuất hiện sẽ cùng với ăn gian. Khiến thắng bại trở nên rất khó có nữa lo lắng. Tính là tại nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay dùng đến đều có thể kinh bảo mọi người ánh mắt. Cùng uy lực thành có quan hệ trực tiếp là tu luyện độ khó. Tính là tại thái hư quan như vậy thiên tài đất tập trung. Cũng ít không ai có thể đủ luyện thành. Cho đến lúc này, tất cả mọi người không hề tranh luận xác định. Không chỉ là kim đan hậu kỳ cùng kim đan trung kỳ cảnh giới cao thấp. Cái này Bạch Tích Thiển thực lực quả thực càng tại Đinh Nhuận Phong bên trên. Dù cho Đinh Nhuận Phong là thuần dương chi thể. Dù cho hắn tu luyện thuần dương huyền tâm chính pháp thành công. Dù cho hắn có năng lực. Bằng không phải là mình cường hạng trận pháp biến hóa cùng địa ngục đạo nguyên anh lão tổ đánh nhau. Nhưng Bạch Tích Thiển mơ dương nghiền thiên địa mài pháp thuật lấy ra tới, giữa hai người ai mạnh ai yếu, liền vừa nhìn thấy ngay. Phương pháp này vừa ra kia gần như không thể nghịch chuyển lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Nhạc Hồng Viêm thế tiến công nát bấy. Bạch Tích Thiển lặng lặng nhìn Nhạc Hồng Viêm. Ngươi rất mạnh, thật thật rất mạnh, chỉ so võ đạo Tích Thiển quả thực không phải là đối thủ của ngươi. Một thức này pháp thuật, Tích Thiển thực còn không có triệt để nắm giữ. Cho nên hy vọng huyền môn chi chủ chuẩn bị cho ngươi hộ thân bảo vật. Bằng không, ngươi rất có thể sẽ chết. Bởi vì Tích Thiển không nắm chặt có thể nhất định lưu thủ. Nhạc Hồng Viêm sáng sủa cười. Tuy rằng toàn thân cao thấp cốt cách đều bị đối phương pháp lực ép tới xèo xèo rung động. Nhưng nàng ý chí chiến đấu trái lại càng thêm ngẩng cao. Như vậy hiểm cảnh, Nhạc Hồng Viêm tuyển chọn vẫn đang không phải là lui về phía sau tránh né, cũng không có bị động phòng ngự. Nàng tuyển chọn vẫn là lấy công đối công. Tóc hồng thiếu nữ run lên trong tay long ma chiến kích. Ở giữa không trung xẹp qua một cái vòng lớn. Phảng phất khơi mào vật nặng thông thường. Lấy cực kỳ xảo diệu thủ pháp. Đem Bạch Tích Thiển thiên địa mài đợt công kích thứ nhất tá qua một bên. Một màn này rơi xuống trong mắt mọi người đều là trước mắt chiếu sáng cùng kêu lên ủng hộ. Tuy rằng phong cách chiến đấu vĩnh viễn thẳng tiến không lùi. Nhưng Nhạc Hồng Viêm tại kỹ xảo chiến đấu thượng lại cực kỳ toàn diện. Mở rộng ra đại hạp có thể có. Khéo léo tinh tế đồng dạng không thiếu. Nhạc Hồng Viêm lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt Bạch Tích Thiển. Nếu là đổi từ trước, ngươi ở trước mặt ta nói Trương Liệt, có thể quả thực sẽ làm ta mất đi lãnh tính. Nhưng cho đến ngày nay, hết thảy đều đã bất đồng. Ta hiện tại như cùng Trương Liệt gặp nhau, chỉ hai cái kết quả. Ta giết hắn báo thù, hoặc là hắn giết ta trảm thảo trừ căn. Tựa như hiện tại ta với ngươi chiến đấu một dạng. Sẽ ngươi đánh chết ta, sẽ ta đánh chết ngươi. Nói. Nhạc Hồng Viêm trong tay long ma chiến kích vũ động càng ngày càng nhanh. Kinh khủng khăng khít cương sát cũng tràn ngập ra. Chớp đồng hồng quang. Vũ khí thông thường phong bạo cuộn sạch toàn bộ trường. Đỏ sấm quang vụ trong. Mơ hồ có tử kim sắc long ảnh bốc lên bay lượn. Nhìn thấy khăng khít cương sát. Người chung quanh đều cấp tốc lui về phía sau. Tránh chi e sợ cho không kịp. Kia phảng phất khăng khít luyện ngục kiểu phong bạo lệnh tất cả mọi người sinh lòng kiêng kỵ. Chỉ một ít nguyên anh kỳ cường giả cũng không lui lại. Chỉ là công kích dư ba. Còn không ảnh hưởng tới bọn họ. Nhưng nhìn Nhạc Hồng Viêm liên tục đánh bay Bạch Tích Thiển thiên địa mài kinh khủng thế tiến công. Bọn họ đều thần tình ngưng trọng. Trước mắt tóc hồng thiếu nữ. Đối với lực lượng thượng rất nhỏ điều khiển. Cùng chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt đúng lúc ứng đối. Trừ kinh nghiệm phong phú bên ngoài, càng có một loại cùng bẩm sinh tới trời sinh trực giác. Phảng phất nàng chính là vì chiến đấu mà sinh. Không phải là mơ dương nghiền thiên địa mài pháp thuật không đủ mạnh, mà là đang thiên phú chiến đấu thượng. Bạch Tích Thiển cùng Nhạc Hồng Viêm chênh lệch quá lớn. 3 tuổi hài đồng cầm trong tay lợi nhận, cũng đánh không lại bàn tay trần bình thường người trưởng thành. Viễn Phương, một cách nhìn qua rất không thu hút thanh niên áo đen, bình tĩnh nhìn chăm chú vào trong cuộc chiến phảng phất tại trong hỏa diễm lên múa Nhạc Hồng Viêm, khẽ gật đầu. Bái tại huyền môn chi chủ môn tường hạ, Hồng Viêm ngươi quang thải càng phát ra chói mắt lóa mắt. Hắn khẽ cười một tiếng. Chỉ là, hiện tại ngươi muốn giết ta, không thể nào làm được đây. Đương nhiên, ngươi có huyền môn chi chủ che chở, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi. Thanh niên áo đen hai mắt mi mắt rũ xuống, có vẻ thường thường không có gì lạ. Bất quá một giới tầm thường kim đan kỳ tu sĩ, cũng không phải hắn bản tôn. Thế nhưng, Hồng Viêm, chúng ta cuối cùng có gặp lại ngày. Hắn thân ảnh biến mất vô tung. Trong chiến trường Nhạc Hồng Viêm trong đầu phảng phất có điện quang hiện lên, nhưng lóe lên rồi biến mất như ảo giác. Đốt, Nhạc Hồng Viêm khẽ quát một tiếng. Trong chiến đấu nàng không gì sánh được chuyên chú, lập tức đem bất kỳ tạp niệm bài trừ. Chỉ là trong tay Long Ma chiến kích vũ động gấp hơn, xẹt qua một đạo huyền ảo quý tích, lần thứ hai phá vỡ Bạch Tích Thiển Thiên Địa Mài pháp thuật. Một lần lại một lần chọn giết, tại hóa giải Bạch Tích Thiền công kích đồng thời, Nhạc Hồng Viêm nhưng cũng đem tự thân lực lượng không ngừng tích góp từng tí một đề thăng. Mỗi lần chọn giết lực lượng cũng không có tiêu tán, trái lại liên tục chồng tính gộp khi đến một lần trong công kích, thì dường như hải triều một dạng, không ngừng tích xúc, tại khoang khít cương sát cổ đồng hạ, dần dần hóa thành ngập trời biển gầm. Đến sau cùng, Nhạc Hồng Viêm trong tay đại kích chấn động, hồng quang chớp đồng giữa, rực rỡ quang hoa bắn ra ra, phảng phất tinh thần nổ tung. Vô gian sát pháp ba thức thần thương thứ ba thương, vẫn tinh. Mặc dù đang Nhạc Hồng Viêm xem ra, Bạch Tích Thiển thực lực chưa chắc so được với cảnh hoàn hầu kia cổ phân thân, nhưng tóc hồng thiếu nữ phong cách chính là sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, tử địch người mới là tốt địch nhân. So với lúc trước thất bại cảnh hoàn hầu thăng dương thương cường đại hơn vẫn tinh thương, cũng là Nhạc Hồng Viêm mạnh nhất võ đạo thần thông. Hung hãn bạo phát, mơ dương nhìn thiên địa mài rất mạnh, nhưng là có vặn vẹo chuyển động hạch tâm trục xoay. Nhạc Hồng Viêm lúc này chính là chuẩn xác nắm cái này chỗ hiểm vị trí, phát động tự mình một kích mạnh nhất. Ta nếu vì nguyên thần, đó là chân chính tinh thần cũng một kích đánh bạo. Lúc này Nhạc Hồng Viêm mặc dù chỉ là kim đan kỳ tu vi, cuồng bạo lực lượng cũng trực tiếp đem hư không đánh xuyên qua. Chịu Bạch Tích Thiển mơ dương pháp lực thôi động, thiên địa mài đều tan vỡ. Không gian phảng phất một bức bị từ đó giữa xé sách tranh vẽ trên dưới sai mở chia liệt. Kia vặn vẹo thì giác hiệu quả khiến người ta xem chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bạch Tích Thiển kêu đau một tiếng, trong miệng tiên huyết cuồng phún, bị Nhạc Hồng Viêm một kích đâm tại quan trọng chỗ. Một khối bảo ngọc sáng lên tia sáng chói mắt, gắt gao ngăn trở Long Ma chiến kích phong mang. Nếu không có như vậy, Bạch Tích Thiển thân thể lập tức sẽ bị Nhạc Hồng Viêm mở lỗ thủng. Nhưng dù vậy, Nhạc Hồng Viêm thương thế căn bản không đình, trực tiếp đem Bạch Tích Thiển đảo hướng giữa không trung. Bộ dáng kia tựa như đem Bạch Tích Thiển đâm thủng sau đọng ở đại kích đỉnh một dạng. Trong lúc nhất thời, Bạch y thiếu nữ chỉ còn lại có vô tận chật vật. Cái gì phong phạm, cái gì dáng vẻ, tất cả đều thành chây cười. Mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Mơ dương nhìn thiên địa mài pháp thuật bị phá. Thái hư quan đích truyền kim đan hậu kỳ đánh huyền môn thiên tông kim đan sơ kỳ đệ tử, lại có thể cũng bại. Dừng tay. Đinh Nhuận Phong kinh ngạc sau khi, giận tím mặt, muốn cứu viện, nhưng có người tốc độ nhanh hơn hắn. Đỉnh đầu thiên không trực tiếp hé, một con bạch sắc mây trôi tụ lại mà thành đại thủ, che khuất bầu trời, hướng về Nhạc Hồng Viêm đè xuống. Cũng trong lúc đó, Nhạc Hồng Viêm phía sau hư không phá vỡ, từng đạo tử khí hiện lên, đồng dạng hóa thành một bàn tay, nghênh hướng thiên không trong mây trắng cử trưởng. Nhạc Hồng Viêm không nỗi lo về sau, đỉnh đầu sáng lên chói mắt bạch quang. Bạch quang trung tâm đỉnh đầu mũ miệng rạng rỡ sinh huy. Tuyệt thần kim quan lực lượng ra trì hạ, Nhạc Hồng Viêm lực lượng càng phát ra hung hãn. Thuộc hạ Long Ma chiến kích càng phát ra một tiếng kêu to. Một đầu kim sắc một sừng quái long quang ảnh hiển hóa đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0570. Tiểu bất điểm trở lại thạch gia. 570. Tiểu bất điểm trở lại thạch ra. Hai đại nguyên anh kỳ pháp khí lực lượng gia trì hạ. Nhạc Hồng Viêm vẫn tinh thương càng phát ra hung hãn. Trực tiếp đem Bạch Tích Thiền hộ thân bảo quang nổ nát. Tiếp theo liền đem Bạch Y thiếu nữ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Giữa không trung tiên huyết tuôn ra. Bạch sắc y váy thượng huyết hồng một mảnh. Bạch Tích Thiền thắt lưng bụng chỗ trực tiếp bị Nhạc Hồng Viêm chọc ra một cái thật lớn máu lỗ thủng. Thê lương cực kỳ. Kia mây trắng cử trưởng cùng tử khí đại thủ đụng nhau một chút sau, về phía sau co lại nâng Bạch Tích Thiền tung bay thân thể. Mặc dù bạch sắc mây trôi bộ dạng che chở, Bạch Tích Thiền cũng không đình ho ra máu. Mắt thấy thở ra so hít vào nhiều. Hai mắt con ngươi cũng bắt đầu trở nên vô thần. Tư không một trận lay động. Huyền Lâm Đạo Tôn từ đó chậm rãi đi ra. Trong ánh mắt đã từng hàng vạn hàng nghìn tâm tình đã rồi mờ nhạt. Chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh. Phảng phất tạo hóa vạn vật quy về tịch diệt tựa như. Đinh Nhuận Phong yên lặng lui về phía sau hắn, không nói lời nào. Lâm Phong thân ảnh đồng dạng tử tư không trung hiện lên, vẻ mặt thản nhiên nhìn Huyền Lâm Đạo Tôn. Nhạc Hồng Viêm cùng Bạch Tích Thiền đánh một trận. Song phương võ đạo cùng pháp thuật đều cực kỳ cương mãnh dữ dằn. Động một tí sẽ tai nạn chết người. Quả nhiên là nên phải trong thế tục một câu châm ngôn. Đao thương không có mắt. Sinh tử do thiên. Bất kỳ bên nào cũng không thể thủ hạ lưu tình, bằng không chết sẽ chỉ là tự mình. Huyền Lâm Đạo Tôn lặng lặng nhìn Lâm Phong. Vừa định mở miệng nói chuyện. Đột nhiên hai hàng lông mày hơi một túc. Quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Đó là Thạch Thị gia tộc tại Tây Lăng thành Trạch Sinh phương hướng. Huyền Lâm Đạo Tôn cuốn Đinh Nhuận Phong cùng Bạch Tích Thiền, xoay người một bước bước vào trong hư không biến mất. Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ cùng Quân Tử Ngưng đều cùng nhau hướng về Lâm Phong hành lễ. Lâm Phong cũng không nhiều nói nhảm. Đem mọi người cùng nhau cuốn. Đồng dạng tiêu thất tại chỗ. Chỉ một thoáng tiểu hồ bên cạnh huyết chiến song phương chưa từng hình bóng, chỉ còn lại có vây xem mọi người hai mặt nhìn nhau. Mỗi người đều có thể từ trong mắt đối phương thấy vẻ khiếp sợ. Không ai ngờ đến Bạch Tích Thiền đã cho thấy thực lực như thế, dưới tình huống lại còn là thua ở Nhạc Hồng Viêm. Mấy người nguyên anh kỳ lão tổ bộ dạng che chở liếc nhau. Cái này Bạch Tích Thiền tuy rằng đấu pháp kinh nghiệm bạc nhược, nhưng thần thông cường đại. Pháp lực hùng hồn, đó là bọn ta chống lại nàng. Cũng nhức đầu không thôi, ai biết cái này Nhạc Hồng Viêm dĩ nhiên càng hung hãn. Cho nàng tiếp tục trưởng thành tiếp, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hoang Hải Pháp hồi thượng. Nhạc Hồng Viêm bắt trúc cơ kỳ đệ tử đệ nhất. Bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng, tiến nhập người khác tầm mắt. Nhưng bởi vì lúc đó dù sao vẫn chỉ là trúc cơ kỳ, chẳng phải chói mắt. Hôm nay lấy kim đan sơ kỳ tu vi đánh bại kim đan hậu kỳ Thái Hư Quan dòng chính truyền nhân Bạch Tích Thiền, thì khiến Nhạc Hồng Viêm triệt để danh dương thần châu hảo thổ. Thật là càng ngày càng chờ mong thạch ra vậy đối với huyên đệ trong lúc đó chiến đấu. Có người thở dài nói, đáng tiếc không có thể chính mắt thấy kia Long Lâm cùng hòn đá lớn đánh một trận cụ thể trải qua. Nghĩ đến càng thêm kịch liệt đặc sắc. Bên cạnh hắn một người ánh mắt nhìn phía Thạch Thị gia tộc tại Tây Lăng thành Đại Trạch phương hướng. Vừa mới, Huyền Lâm Đạo Tôn tựa hồ là nhìn về phía chỗ đó. Đó là Thạch gia tại Tây Lăng thành Trạch Sinh A. Chẳng lẽ lại có cái gì khác sự tình phát sinh? Quả thật có khác sự tình phát sinh. Giờ này khắc này, một cái đen sấm tóc dài xóa vai tuấn giật thiếu niên đang đứng tại thạch gia đại trạch tiền đường trong, bị một đám người bao vây lại. Vây quanh người khác tu vi thấp nhất đều là kim đan kỳ tu vi, rất có hơn nguyên anh kỳ lão tổ, trong đủ nguyên anh hậu kỳ cường giả. Nhưng bọn hắn lúc này đều thần tình ngưng trọng, vẻ mặt cẩn thận nhìn trước mặt thiếu niên, áp lực không khí gần như có thể dùng đại sảnh ánh sáng khí ngưng kết là thể rắn. Đại sảnh kiến trúc thượng mơ hồ có ánh sáng xương lưu chuyển, quang vụ trong có lóe sáng phù lục đồ văn như ẩn như hiện. Đó là thạch gia đại trạch bảo vệ đại trận, đã rồi vận sức chờ phát động. Thiếu niên tự nhiên đó là Thạch Thiên Hạo. Năm xưa cái kia lâm nạn sau hấp hối, bị phủ mẫu che chở tại tá lót trong tuôn ra bao vây. hiểm tử hoàn sinh tiểu bất điểm. Thạch gia mọi người tuy rằng đều biết hắn đã niết bàn sống lại, nhưng khi hắn chân chính lần thứ hai đặt chân thạch thị gia tộc, lần thứ hai dừng lại tại bọn họ trước mặt lúc, đại gia còn là cùng nhau trầm mặt. Có người xấu hổ hổ thẹn, có người tiếc hận thương cảm, có người thì thấp thỏm lo âu, đồng dạng có người cũng tràn ngập địch ý. Thạch Thiên Hạo, đừng quên, mặc kệ ngươi bái người nào vi sư, trong thân thể ngươi đều chảy thạch gia huyết mạch. Ngươi là thạch gia tử tôn, thân là vãn bối, lại một bộ thượng môn vấn trách dáng dấp. Đó là cha mẹ ngươi, gia gia ngươi ở chỗ này, biết trước giáo huấn ngươi ngừng một lát, cho ngươi biết cái gì gọi là tôn ti. Thạch Thiên Hạo đạm mạc quét hắn liếc mắt, thân thể bỗng nhiên khẽ động, cường đại thân thể lực lượng bạo phát, hầu như tại trong nháy mắt đã vọt tới cái này nguyên anh sơ kỳ lão tổ trước mặt, một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài. Người khác vừa sợ vừa giận, cũng chỉ có hai cái nguyên anh hậu kỳ lão tổ kịp phản ứng. Hai điều kim sắc long ảnh bay ra, cắt không gian. Thạch Thiên Hạo phía sau một ngụm hỗn động lò lớn hiển lộ, hóa thành một cái hắc động, trực tiếp đem hai điều kim sắc long ảnh dáng dấp pháp lực toàn bộ nuốt. Hai gã thạch gia nguyên anh hậu kỳ lão tổ giận dữ, muốn tiếp tục đồng thủ. Thạch Thiên Hạo một quyền đánh ra, cũng đã lui về tại chỗ, phảng phất từ tới chưa từng di động qua. Hắn cái này vừa lui, rất có vài phần huyền diệu, trong nháy mắt thoát ly đối phương phạm vi công kích. Thạch Thiên Hạo lần nữa đứng chắp tay, thần thái thong dong, tựa hồ vừa mới chỉ là làm một món bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng kết quả lại là kia nguyên anh sơ kỳ lão tổ trực tiếp bị hắn đánh cho trọng thương không tưởng. Một thân pháp lực toàn bộ bị đánh tán. Nguyên anh chấn động như ngất xỉu. Thân thể ngũ tạng lục phủ phảng phất toàn bộ đổi chỗ. Hoàn toàn không thể động đậy. Ngày trước ngươi không hề động qua tay, cho nên ta hôm nay lưu ngươi một mạng, phần thưởng ngươi một quyền, là để cho ngươi biết lần sau vấp tiện. Thạch Thiên Hạo nhàn nhạt nói. Thạch gia một đám lão tổ đều ngược hít một hơi khí lạnh. Lấy bọn họ nhãn lực đó có thể thấy được, Thạch Thiên Hạo thật có năng lực đem cái kia nguyên anh sơ kỳ lão tổ trực tiếp một quyền đánh chết. Đúng là thủ hạ lưu tình. Nhưng bị như vậy một cách tôn bối, thậm chí là chắc trai bối đồng thủ ấu đả, mọi người thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Thế nhưng thật muốn đồng thủ huyết chiến một hồi, mọi người trong đầu đều không tự chủ được hiện lên một người thân ảnh. Cả người đến thanh niên áo tím người thân ảnh. Tuy rằng nghiêm ngặt ý nghĩa thượng lại nói tiếp, thạch ra mọi người còn không có vài người thấy tận mắt người nọ, nhưng hắn thì dường như một tòa núi lớn tựa như, đặt ở mọi người đỉnh đầu. Huống chi, trước đây không lâu người thiếu niên trước mắt này đồng môn sư huynh, lợi dụng kim đan hậu kỳ tu vi chém giết Vu thị gia tộc hơn nguyên anh kỳ lão tổ, trong càng bao quát ba gã nguyên anh hậu kỳ cường giả. Ai có thể bảo chứng trước mắt Thạch Thiên Hạo không có đồng dạng thần thông pháp lực? Như vậy mà nói, đó là có trạch viện bảo vệ đại trận đều khó khăn đảm bảo vẹn toàn, nhất định phải nguyên thần cường giả khả năng chấn giết cái này mới bất quá 13 tuổi thật to thiếu niên. Chỉ là từ lần trước đánh Vu gia tổ địa trở về, Thạch gia gia chủ nguyên thần nhị trọng, phản hư cảnh giới lão tổ tông Thạch Vũ, liền thủy trung bảo trì trầm mặc. Mặc dù là gia tộc thành viên khác đối song Thạch trong lúc đó nghị luận âm ỉ, đối Thạch gia nên đi nơi nào tranh chấp không dưới, Thạch Vũ cũng chưa từng có phát biểu bất kỳ quan điểm. Thạch Vũ không ra vẻ, cái này Thạch gia lão tổ môn cũng không dám buông tay ra khó xử Thạch Thiên Hạo. Càng huống chi Thạch gia nguyên cũng có đồng tình Thạch Thiên Hạo một hệ tao ngộ người tồn tại. Thạch Thiên Hạo đối với mọi người phản ứng cũng không để ý tới. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn trước mặt một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt tang thương trong ẩn hàm nhuệ khí, đứng ở trong đám người ương. Tuy rằng bối phận niên kỷ tại một đám thạch gia lão tổ trong không tính là cao cũng không tính đại, nhưng tu vi bất ngờ đã là nguyên anh hậu kỳ. Đại đa số người càng mơ hồ lấy hắn làm trụ cột. Nếu như nhìn kỹ mà nói, Chỉ biết phát hiện hắn tướng mạo cùng kia trọng đồng người Thạch Thiên Nhị có ít nhất 7 thành đã ngoài tương tự. Trung niên nam tử diện mục trầm tĩnh nhìn Thạch Thiên Hảo. Thiên Hảo, ngươi khó có được về nhà một chuyến, lại cùng thân nhân huyên túi bụi, khó tránh có chút không thích hợp. Ngươi mấy năm nay quả thực ăn rất nhiều khổ, nhưng bái nhập huyền môn chi chủ môn Tường Hạ, được huyền môn chi chủ giáo dục, cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa tổng nên hiểu không? Đại bá phụ nói giỡn. Thạch Thiên Hảo lặng lặng nói, ta huyền môn thiên tông tự nhiên giảng cấp bậc lễ nghĩa, nhưng tiền đề là đối phương cũng muốn hiểu lễ. Gia sư dạy như thế nào ta cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần biết một việc có thể. Thân là gia sư môn hạ đệ tử, ta tôn trọng mỗi một cái tôn trọng chúng ta, về phần hắn người. Thạch Thiên Hảo cười nhạt, bằng hữu tới có rượu ngon, xài lang tới có đau thương, chỉ đơn giản như vậy. Thiếu niên trong ánh mắt thần thái sáng láng, lại làm cho người xem trở nên sợ. Năm xưa các ngươi không đem ta một nhà làm thân tộc, hôm nay liền cũng không cần theo ta nói quan hệ huyết thống việc. Ta hôm nay đăng môn chỉ là thu hồi phụ mẫu ta cùng gia gia ở tại chỗ này đồ vật, chưa từng nói qua phải về Thạch gia. Bất quá trái lại khiến ta nghe một ít khác sự tình. Thạch Thiên Hảo mắt thấy trung niên nam tử, đại bá phụ mới vừa rồi tựa hồ muốn nói Thạch gia hẳn là tấm dựa thái hư quan cùng ta huyền môn thiên tông khó xử. Trung niên nam tử đúng là Thạch Thiên Nhị phụ thân, hắn lực lượng thiên nhiên đính con trai mình, mới vừa rồi liền ở gia tộc tụ hội trong khuyên bảo người khác cùng nhau đứng vững lập trường. Tấm dựa thái hư quan, toàn gia tộc bài trừ hết thảy không hài hóa thanh âm, toàn lực ủng hộ Thạch Thiên Nhị. Năm xưa việc, mặc dù có người cảm thấy Thạch Thiên Nhị nhất mạch làm việc quá đẫm máu, có nhiều bất mãn, nhưng theo Thạch Thiên Hảo một nhà đi xa không có tiếng hơi thở, mà Thạch Thiên Nhị đi bước một quật khởi, Thạch thị gia tộc chủ lưu thanh âm dần dần thiên hướng Thạch Thiên Nhị. Nhưng theo Thạch Thiên Hảo niết bàn sống lại, huyền môn thiên tông dần dần như mặt trời ban trưa, luôn luôn ủng hộ Thạch Thiên Nhị Vu thị gia tộc càng bị Thạch Thiên Hảo sư phụ sư huyên phá hủy, diệt tổ địa. Càng ngày càng nhiều người Thạch gia lập trường bắt đầu dao động. Đợi được Thạch Thiên Nhị bị Long Lâm đánh mù một con trọng đồng, loại này dao động dần dần đạt được đỉnh phong. Thạch Thiên Nhị có thái hư quan ủng hộ, mọi người vẫn đang xem trọng hắn. Mặc dù chỉ là thái hư quan trong phái cấp tiến thế lực, chính là không kém gì Thục Sơn, đại lôi mơ tự quái vật lớn, càng huống chi toàn bộ thái hư quan. Nhưng huyền môn thiên tông cùng Thạch Thiên Hảo cường thế cũng không dung bỏ qua. Đại đa số người tuy rằng sẽ không chân chính chuyển vô lăng, nhưng ít ra lập trường cũng bắt đầu thiên hướng trung lập. Trung niên nam tử tự nhiên không cam lòng như vậy, cho nên liên tục mời dự họp gia tộc hội nghị, cùng trong gia tộc nhân vật thực quyền môn tiếp xúc. Chỉ bất quá, bởi vì gia chủ Thạch Vũ thái độ không rõ, cho nên đại đa số mọi người thái độ cũng đều mơ hồ, khiến trung niên nam tử sâu chối hiệu quả có vẻ có hạn. Giữa lúc hắn cảm thấy phiền muộn lúc, Thạch Thiên Hảo hết lần này tới lần khác vừa lúc đó thượng môn. Đại bá phụ rất quan tâm ta a. Thạch Thiên Hảo méo mó đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn trung niên nam tử. Không biết đại bá phụ đóng không quan tâm ta hiện tại tu vi cảnh giới, có muốn hay không tự mình hạ tràng trước thay ta kia tiểu ca ca sờ sờ đáy.